Bạn đang nghe truyện Chấn động tại đô thị. Chương 71 đến 80. Thực hiện audio duy nhất. Tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Nghe Cao Ngọc Đường lời nói, Giang Thiên Hạc khóe miệng co giật, không biết xấu hổ như vậy quán trưởng. Hắn thực sự là lần thứ nhất gặp. Thậm chí cho là đổi người rồi tựa như. Long Thiên Hạ cũng một bộ dáng dở khóc dở cười, nghĩ không ra Cao Ngọc Đường tiên sinh vẫn còn có phương diện như thế. Dạ Nguyệt cũng cười, nguyên lai Cao Ngọc Đường tiên sinh coi trọng ta đại hồng bào a, ngươi muốn uống lời nói thẳng chính là, ta lấy cho ngươi một điểm. Hắc hắc, vậy xin đa tạ rồi, xin cho ta xưng được 500 gram. Cao Ngọc Đường không biết xấu hổ nói. Nhiều nhất 50 gram. Không muốn thì thôi vậy. 50 gram cũng được, có dù sao cũng so không có hảo. Nói Cao Ngọc Đường thở dài, ủy khuất rơi xuống nói. Ta lão nhân gia này bị đánh, suy nghĩ nhiều lấy ít lá trà cũng không cho, thói đời nóng lạnh a. Giang Thiên Hạc cùng Long Thiên Hạ nhịn không được xoay người, một bộ dáng ta không biết hắn. Dạ Nguyệt cũng quay người rời đi. Hắn sợ chính mình lại ở lại xuống sẽ nhịn không được động thủ đánh người. Không bao lâu, Mai Kiếm mang theo một túi nhỏ túi trà cùng một bộ quần áo đi tới, đưa cho Cao Ngọc Đường nói. Cao Ngọc Đường tiên sinh xin cầm kỹ, thiếu gia nhà ta nói hắn sẽ không tiễn các vị. Thật tốt không quan hệ, chính chúng ta rời đi là được. Vừa nói Cao Ngọc Đường tiếp nhận trà túi, bị băng gạc băng bó trên mặt lộ ra nét mừng. Chờ Cao Ngọc Đường thay đổi y phục, đám người rời đi Dạ Nguyệt biệt thự, đi ở trên đường nhỏ. Ta nói quán trưởng a, lá trà này thật có quý giá như vậy sao? Giang Thiên Hạc nhìn xem Cao Ngọc Đường tay cầm trà túi tay cầm trân bảo bộ dáng, khó hiểu nói. Cái đồ chơi này còn có thể có hoàng kim đáng tiền. Giang Thiên Hạc vừa nói xong, định đi cầm Cao Ngọc Đường trà trong tay túi. Ba. Cao Ngọc Đường đem Giang Thiên Hạc tay đẩy ra. Tiểu tử thúi, thứ này có thể so sánh hoàng kim quý giá hơn, đại hồng bào là đặc sản của núi Vũ Di, mà lại là ở trong đó là trà toàn bộ là trà cực phẩm. Để được loại trà cực phẩm này thì phải trải qua 18 công đoạn đặc chế mới được, một GL liền đáng giá 15 vạn tệ. 15 vạn tệ. Giang Thiên Hạc trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Liền cái này nho nhỏ một điểm lá trà vậy mà đắt như vậy. Long Thiên Hạ ở bên cạnh cũng nói, ta trước đó cũng nghe nói, núi Vũ Di đại hồng bào cực kỳ đắt đỏ, một năm cũng sinh không ra bao nhiêu lá trà, đây không phải có tiền liền có thể mua được. Hắc hắc, xem ra ta vận khí ta không tệ. Cao Ngọc Đường một bộ kiếm lời biểu lộ, đem trà túi nhét vào trong ngực. Giang Thiên Hạc đem mặt lại gần, nhìn xem Cao Ngọc Đường trong tay túi trà. Nuốt nước bọt nói. Theo lý thuyết cái này một túi nhỏ lá trà liền giá trị 750 vạn tệ. Thật sự là nghèo khó hạn chế tưởng tượng của hắn. Hắn làm 3 năm bảo tiêu, tiền kiếm cũng liền cùng cái này bất quá 50 gram trà túi không sai biệt lắm. Khục, quán trưởng, nếu không thì chúng ta lại trở về muốn một điểm. Coi như không có ngươi cái này quý, nhưng mà không sai biệt lắm cũng được, ta không chọn. Ngu xuẩn, ngươi vừa còn không phải xem thường ta sao? Bây giờ còn muốn trở về, ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn khuôn mặt đâu. Một cái tát đập vào Giang Thiên Hạc cái óc, Cao Ngọc Đường ngồi trên xe của mình. Giang Thiên Hạc sờ lên đầu của mình, trong miệng nhỏ giọng thầm thì, phía trước không phải không biết sao. Long Thiên Hạ ở bên cạnh nhìn dở khóc dở cười, ngồi trên ghế sau nói, mau lên xe a, Giang Thiên Hạc. Đến rồi đến rồi. Giang Thiên Hạc cũng ngồi lên. Mấy người ngồi xe con chậm rãi rời đi. A, à, đúng, Mã Đại Sư có phải hay không có lời gì muốn chúng ta chuyển đạt cho Dạ Nguyệt? Trong biệt thự, Dạ Nguyệt để cho bốn nữ Mai Lan Trúc Cúc đem hậu viên thảo hố lấp xong, chính mình liền vào trong nhà. Dạ Nguyệt, giúp ta đem phóng ở phòng khách quần áo mới vặn đi lên. Vừa vào trong nhà, chợt nghe đến Cẩm Hành Vân thanh âm từ trên lầu truyền đến. Dạ Nguyệt bất đắc dĩ, đành phải vặn khởi trên ghế salon một đống lớn quần áo đi lên lầu. Ai bảo trên lầu cái kia người là nàng Tống Di đâu này? hơn nữa còn là nữ nhân của mình đâu này. Nếu là một người nam nhân dám như vậy sai khiến, không một cái tát phiến qua xem như so sánh nhân từ được rồi. Đi tới trên lầu, đẩy ra Cẩm Hành Vân cửa gian phòng, đang muốn cầm quần áo ném trên giường, lập tức tự thấy được một bộ làm cho người ta huyết mạch phun trương hình ảnh. Trong phòng, Cẩm Hành Vân trên thân chỉ mặc một bộ màu đen viền tơ nội y, hai tay vây quanh ở trước ngực, nở nang chân ngọc thon dài, ngạo nghễ ưỡn lên hồng viên mông đẹp, tinh tế như liễu eo thon, da như mỡ đông nhục thể, quả thực là thiên nhiên xinh đẹp nhất nhất nghệ thuật trân phẩm. Đối với Dạ Nguyệt đi vào phòng, Cẩm Hành Vân vũ mị gắt giọng nói, thất thần làm cái gì? Cũng chưa từng thấy qua sao? Lúc nói chuyện, Cẩm Hành Vân xoay người lại, lộ ra đầu kia hai tay che lấy lại vẫn thanh thúy, mà mê người nhũ cầu. Dạ Nguyệt đi tới trước mặt dúi ra ôm Cẩm Hành Vân eo, cơ thể đột nhiên có một dòng điện vọt qua, hắn cúi đầu hôn lên Cẩm Hành Vân hương nhuận nóng rực môi anh đào. Cái hôn này Cẩm Hành Vân điên cuồng nhiệt tình đến đáp lại Dạ Nguyệt, thật chặt mút Dạ Nguyệt đầu lưỡi, dùng sức ôm Dạ Nguyệt cổ, tượng là phải đem mình và Dạ Nguyệt hòa làm một thể dường như. Dạ Nguyệt một bàn tay bắt lấy nàng một cái hào nhũ xoa nắng, tay phải tắt theo nàng nội y viền đen chỗ duỗi đi vào. Này tay phải đi xuống bên dưới, bao trùm tại Cẩm Hành Vân phương trên cỏ, xoay tròn bàn tay vuốt ve xoa nắng, chỉ chốc lát sau liền từ trong khe thịt chảy ra số lớn chất mực, tích lạc tại Dạ Nguyệt trên bàn tay. Dạ Nguyệt vươn một ngón tay tại nàng nơi cốt khẩu nhẹ nhàng ma sát, dâm thủy nhất thời thấm ướt Dạ Nguyệt ngón tay của, Dạ Nguyệt ngón tay của vừa trợt, thực thuận lợi trượt vào trong âm đạo nàng. Nha! Cẩm Hành Vân một tiếng hô nhỏ, thân mình nhịn không được run rẩy, mông tủng động, trong âm đạo thịt non đi theo mấp máy, phóng xuất ra số lớn chất nhầy. Thật chặt đem Dạ Nguyệt ngón tay của bao vây lại, muốn đem Dạ Nguyệt ngón tay của hoàn toàn nuốt chưa tiến vào. Cẩm Hành Vân mu mật huyệt ấm áp, dính rợt, mềm mại, Dạ Nguyệt ngón tay của truyền đến một trận tê dại cảm giác. Dạ Nguyệt có thể rất rõ ràng cảm giác được bên trong thịt non nếp uốn, lập tức Dạ Nguyệt liền bày ra chỉ công, tại trong âm đạo nàng đào khoét lấy, xoay tròn, rút vào. Heo trong âm đạo truyền tới như sóng lớn từng trận khoái cảm làm Cẩm Hành Vân ầm ĩ lên, cũng để cho nàng trở nên điên cuồng. Hai tay của nàng khát vọng đem Dạ Nguyệt quần áo còn lại trên người xé rách xuống dưới, quần áo như từng con hồ điệp theo Dạ Nguyệt trên người phi lạc. Sau đó nàng đem khêu gợi môi theo Dạ Nguyệt trong miệng rộng dời mở ra, cúi đầu tại Dạ Nguyệt cổ, trên ngực liếm hôn lên. Chủ động phụ nhân, làm Dạ Nguyệt cảm nhận được trước nay chưa có vui sướng, so lấy tổng là tự mình động thủ, hưởng thụ một chút nữ nhân chủ động, cũng là một loại kỳ diệu tư vị. Dạ Nguyệt đem ngón tay theo Cẩm Hành Vân trong âm đạo rút ra, phốc xích, một tiếng, mang ra khỏi số lớn dâm thủy, Cẩm Hành Vân lại phát ra một tiếng. Nha. Đột nhiên cảm thấy trong âm đạo trước nay chưa có hư không, Cẩm Hành Vân có chút mất mát, nàng kiều mị nhìn Dạ Nguyệt, biểu đạt chính mình đối với hắn quyến luyến. Dạ Nguyệt cười hắc hắc, lập tức hai tay đổ xuống, trên người nàng viên tơ nội y cũng rất nhanh bị Dạ Nguyệt cởi, tùy tay ném xuống đất. Cẩm Hành Vân tuyết trắng phấn nộn, tràn ngập vô hạn cám dỗ thành thục thân thể hoàn toàn hiện ra ở Dạ Nguyệt trước mắt. Hai vú của nàng no đủ kiên đỉnh, một chút cũng không có rũ xuống dấu hiệu, tuyết trắng đỉnh núi trên có hai hạt thạc đại tử quả nho đỏ, tuy rằng thực mềm mại. Tuy nhiên lại lộ ra tử hồng thục phụ hơi thở, cấp Dạ Nguyệt một loại to lớn lực đánh vào. Cẩm Hành Vân bụng bóng loáng bằng phẳng, làn da bóng loáng tinh tế, sờ tựa như sờ tại tơ lụa thượng giống nhau. Dưới bụng mặt là một mảng lớn phương thảo đấy, là Dạ Nguyệt đã gặp lớn nhất một mảnh. Nơi đó phương thảo ung tùng, lớn lên là phi thường tươi tốt, làm Dạ Nguyệt tràn ngập mơ màng. Nàng hai cái bắp đùi thon dài trắng nõn, phi thường cân xứng. Dạ Nguyệt hô hấp càng thêm thô trọng, hai tay đặt lên Cẩm Hành Vân to thẳng no đủ vú, nhẹ nhàng vuốt ve, bóc xoa xoa, sau đó cúi đầu ngậm nàng bên trái tử nho tận tình bú. Thỉnh thoảng dùng răng xỉ khẽ cắn nàng một chút tử nho, mỗi cắn một chút. Hơi đau kích thích cũng làm cho Cẩm Hành Vân đầu sau này ngưỡng, giơ cao to lớn bộ ngực, vong tình phóng túng kêu. Mà Dạ Nguyệt tay cũng không có nhàn rỗi, tại trên người của nàng trèo đèo lội suối, lướt qua một cái mê người ao nhỏ. Sau cùng tới một chỗ tam giác vùng, đầu ở chỗ này, tại chỗ mu mật huyệt tận tình du ngoạn. Nha! Cẩm Hành Vân thân thể mềm mại tại Dạ Nguyệt hai tay của dưới sự trêu đùa không ngừng run run, miệng không ngừng rên rỉ ra tiếng, tràn đầy thành thục mỹ phụ cám dỗ thân mình một chút cũng không qua nổi Dạ Nguyệt khiêu khích. Lúc này nàng đã hoàn toàn thất thủ, hoàn toàn lâm vào tình dục lốc xoáy trung. Vuốt ve hôn môi đã không thể thỏa mãn Dạ Nguyệt khát vọng trong lòng, hơn nữa Cẩm Hành Vân cũng không thể thỏa mãn, nàng âm thanh rên rỉ lấy cầu khẩn nói. Tiểu Nguyệt, muốn ta đi. A, à, mau, nhanh chút, ta không chịu nổi. Ân, Cẩm Di, ta muốn ngươi, ta khát vọng nhất làm Cẩm Di dâm huyệt rồi, Cẩm Di thật đẹp, làm trong lòng ta thực kích thích. Dạ Nguyệt thấp giọng trả lời một câu, sau đó liền phục hạ thân tử, ghé vào Cẩm Hành Vân trên không. Mà Cẩm Hành Vân rất phối hợp, cũng di động tới thân thể của nàng trượt, nhiệt liệt đón ý nói hồ Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt dưới hán dương vật to tìm được Cẩm Hành Vân mật huyệt cử động thời điểm, Dạ Nguyệt lắc lư vài cái mông, làm dương vật to tại nàng cái động khẩu ma sát vài cái. Sau đó Dạ Nguyệt hạ thân trầm xuống, dương vật to liền hoàn toàn trầm luôn. Phốc xích. Một tiếng, nước văng khắp nơi, dương vật to thực thuận lợi thông qua Cẩm Hành Vân âm đạo, thẳng đến hoa tâm. A. À. Cẩm Hành Vân cùng Dạ Nguyệt hai người đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ, tràn đầy thỏa mãn cùng sung sướng, dâm thủy cuồn cuộn không ngừng chảy ra. Theo Cẩm Hành Vân cùng Dạ Nguyệt chỗ kết hợp tràn ra, nhiều như vậy thủy, tìm được một cái như thế đầy đủ huyệt động. Dạ Nguyệt đối Cẩm Hành Vân này xinh đẹp a di phá lệ quý trọng, dương vật con ngạc nhiên ở bên trong lăn lộn, tự như tại trong biển rộng bơi lội giống nhau, tự do rung động. Cẩm Hành Vân tịch mịch cùng hư không hiện tại lập tức đều bị lấp đầy rồi, nội tâm của nàng cảm thấy vô cùng phong phú, theo hoa tâm chỗ truyền tới từng trận tê dại như biển gầm giống nhau. Phô thiên cái địa triều nàng đánh tới, nàng thật giống như đứng ở sóng biển đỉnh giống nhau, vì thế nàng hưng phấn lớn tiếng âm thanh rên rỉ, thoải mái lớn tiếng rên rỉ. Cẩm Hành Vân thân thể mềm mại giống như trong mưa gió lá sen giống nhau, điên cuồng diêu bãi. Trước ngực hai tòa thật to nhũ phong cũng trên dưới trái phải kịch liệt đung đưa, cấp Dạ Nguyệt thị giác vô cùng kích thích. Hơn nữa nàng âm thanh rên rỉ, Dạ Nguyệt trong lòng tăng thêm vô cùng dũng khí, vì thế Dạ Nguyệt đem Cẩm Hành Vân hai cái đùi ngọc cái đến trên vai. Dùng tay viện nàng mềm mại hông của chi, bắt đầu vọt mạnh ném mạnh, ngoan sát ngoan hút. Ngay tại biệt thự lầu hai trong phòng, Dạ Nguyệt cùng Cẩm Hành Vân gần như điên cuồng vậy làm tình. Làm Dạ Nguyệt không nghĩ tới là Cẩm Hành Vân so với chính mình còn nóng liệt, nàng không ngừng loạn choạng dài rộng mông hướng về phía trước rất động. Tận lực làm Dạ Nguyệt mỗi lần ngoan sát đều có thể cắm xuống rốt cuộc, này cho Dạ Nguyệt một loại trước nay chưa có cảm giác. Dạ Nguyệt cùng Cẩm Hành Vân ít nhất làm hơn nửa giờ, Cẩm Hành Vân thân mình đột nhiên trở nên căng thẳng, âm thanh trên rỉ thanh âm cũng liên hồi, mông rất động được nhanh hơn. Hắn rất rõ ràng cảm giác được sâu trong âm đạo của nàng truyền đến một cổ to lớn hấp lực. Hai bên thành thịt cắt cao siết chặt lấy, giữ lấy Dạ Nguyệt dương vật to, hữu tô hữu ma, Dạ Nguyệt biết mình sắp đến khẩn yếu quan đầu rồi. Ta sắp thư sướng, Tiểu Nguyệt cùng ta cùng nhau cao trào a. Dạ Nguyệt âm thanh rên rỉ nói ân. Ta cũng muốn bắn. Chiếu vào ta trước mặt. Ta muốn ngươi tinh dịch đánh mãn A-di tử cung, làm A-di trong cơ thể toàn là khí tức của ngươi. Cẩm Hành Vân dâm đãng kêu lên, trong lời nói có hấp dẫn rất lớn lực. Dạ Nguyệt trong lòng một kích động, gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể đột nhiên dâng lên một cổ thủy triều tuôn hướng dương vật to đột nhiên nhảy dựng, theo long chủy chỗ phun ra một cổ cam lộ, chiếu vào Cẩm Hành Vân hoa tâm chỗ. A. À. Cẩm Hành Vân phát ra sau cùng kêu to một tiếng, hoa tâm hấp lực càng mạnh, đem dương vật to sở hữu tinh nguyên tất cả đều hút đi. Lúc này Dạ Nguyệt cùng Cẩm Hành Vân hai người kích tình mới tính thở bình thường lại. Cẩm Hành Vân trên mặt của che kín đỏ ửng, tản mát ra mê người sáng rọi, không có bất kỳ che giấu thân mình mềm nằm trên giường. Mà Cẩm Hành Vân cùng Dạ Nguyệt hạ thân hoàn chặt chẽ kết hợp với nhau, Cẩm Hành Vân cùng Dạ Nguyệt cứ như vậy ôm thật chặt. Yên lặng cảm thụ được sau khi cao triều dư vị. Ta còn muốn. Mấy phút sau, Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Cẩm Hành Vân tại Dạ Nguyệt bên tai thấp giọng nói. Nàng là thật quá quyến luyến bị trên người tiểu nam hài hung hăng thao tư vị, giống như đem linh hồn đều cấp giang đi ra. Như thế nào, nếm được tư vị? Ta cũng muốn a. Dạ Nguyệt nhẹ nhàng cười nói, hạ thân bắt đầu động tác lên. Ai bảo ngươi lợi hại như vậy, di đều bị ngươi thao dâm đảng, cảm giác thật thoải mái, trước nay chưa có khoái hoạt, tiểu Nguyệt, di thích cho ngươi làm, mau làm ta đi. Cẩm Hành Vân dưới sự hưng phấn có vẻ có điểm phóng đãng nói, hồng nhuận cái miệng nhỏ Cẩm Hành Vân hoàng nhẹ nhàng rên rỉ nói. Hắc hắc. Cẩm Di nghe được lời này làm ta thực hưng phấn, kỳ thật ta càng thích dáng vẻ dâm đảng này của ngươi. Cẩm Di, ngươi nói nếu để cho sư tỷ nhìn thấy dáng vẻ dâm đảng này của ngươi, sẽ có phản ứng như thế nào a? Dạ Nguyệt trong lời nói làm Cẩm Hành Vân trong lòng xấu hổ, sân não đánh Dạ Nguyệt một chút, nói. Ta đều bị ngươi làm thành như vậy, còn có thể làm sao? May mắn Loan Loan phải mất một đoạn thời gian mới tới đây. Bất quá ngươi cũng không thể làm Loan Loan bảo bối biết, bằng không di không để ý tới ngươi. Cẩm Hành Vân nói đến đây nói, nhưng là kia lôi cuốn lấy Dạ Nguyệt dương vật to mật huyệt lại kịch liệt mấp máy. Càng phát động tình, dâm thủy không ngừng phân bố đi ra, hiển nhiên cùng Dạ Nguyệt làm, yêu thời điểm nhắc tới Loan Loan. Để cho nàng ký cảm thấy thẹn lại sinh ra vô cùng kích thích cực lớn cùng hưng phấn. Nghĩ đến Dạ Nguyệt là đứa mình nhìn từ nhỏ đến lớn, lại đem mình áp dưới thân thể thống khoái làm bộ dạng, nàng liền sinh ra một loại kỳ diệu khoái cảm. Hắc hắc, nghe Tống Di đấy, ngươi nói không cho hắn biết liền không cho hắn biết, đi, chúng ta tiếp tục thượng ngoạn. Dạ Nguyệt gật đầu trả lời một câu, làm Cẩm Hành Vân hai chân ôm lấy Dạ Nguyệt hông của. Dạ Nguyệt hai tay của ôm lưng của nàng. Vừa dùng lực cứ như vậy ôm lấy Cẩm Hành Vân, mà Cẩm Hành Vân cùng Dạ Nguyệt hạ thể là hợp với đấy, cũng không có tách ra. Rất nhanh, hai người thân thể trần truồng lại bắt đầu dây dưa, phập phồng, cuốn, trong cả căn phòng tràn ngập một loại dâm thủy không khí, cũng vang lên dâm đảng thanh âm, nhất thời xuân sắc dần dần dày, cảnh xuân vô hạn. Dạ Nguyệt lần lượt đánh vào Cẩm Hành Vân xinh đẹp ngọc thể, Cẩm Hành Vân uyển chuyển rên rỉ lại tiến thêm một bước kích thích Dạ Nguyệt. Đồng thời cái loại này chinh phục dục vọng đã ở Dạ Nguyệt lòng của Lý tăng lên, lan tràn. Hắn cùng Cẩm Hành Vân thử rất nhiều loại tư thế, đều có thể thực hoàn mỹ phối hợp, Dạ Nguyệt dưới hán dương vật to có thể cùng Cẩm Hành Vân hoa kính làm được kết hợp hoàn mỹ. Cho dù là Cẩm Hành Vân cùng Dạ Nguyệt nằm nghiêng, Dạ Nguyệt theo sau lưng nàng cắm đi vào thời điểm. Dương vật to đều có thể thật chặt nhồi vào âm đạo của nàng, tùy ý đút vào xoay tròn, gây cho nàng mãnh liệt nhất kích thích. Hiện tại Cẩm Hành Vân chính nằm lì ở trên giường, lấy cùi chỏ chống đỡ lấy thân thể, nhếch lên dài rộng mông hướng về Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt đứng ở bên giường thượng, hai tay tại vẻ đẹp của nàng vú vuốt ve, dương vật to từ phía sau tại trong âm đạo nàng đút vào. Loại này tư thế chỗ tốt là có thể nhìn đến nữ nhân cái mông. Cho nên áp dụng loại này tư thế thân thiết nữ nhân, mông nhất định phải dài rộng, đủ kiều, mới có thể gây cho nam nhân thị giác thượng đánh sâu vào. Còn có một cái ưu việt chính là có thể làm cho nam nhân dương vật chọc vào rất sâu, có thể xâm nhập đánh tới nữ nhân sâu trong hoa tâm. Cẩm Hành Vân mông rất tròn cực đại, đầy đặn tuyết trắng, không có một tia tì vết nào, sờ phi thường bóng loáng thoải mái, nhìn ở trong mắt cũng là một loại vô thượng hưởng thụ. Nàng tại Dạ Nguyệt đút vào xuống, không ngừng đung đưa mông, lại gây cho Dạ Nguyệt không khỏi kích thích, làm Dạ Nguyệt rất động được nhanh hơn, mạnh hơn. Dạ Nguyệt hai tay vịn chặt Cẩm Hành Vân mông, quất mạnh mảnh sáp, trong khe thịt dâm thủy chung quanh phiêu tán rơi rụng, nơi nơi loạn bắn tung tóe. Mỗi khi Dạ Nguyệt toàn lực rút ra dương vật to thời điểm, Dạ Nguyệt liền dùng sức đem cái mông của nàng hướng hai bên đẩy ra. Như vậy có thể thấy rõ ràng trong khe thịt nàng thịt mềm bởi vì Dạ Nguyệt nhanh chóng rút ra mà hướng ra phía ngoài nhảy ra ra, cái động khẩu mở rộng ra. Trước mặt trào ra số lớn màu trắng ngà dâm thủy, rơi vào nồng đậm phương thảo lên, sau đó theo đùi chảy xuống, rơi vào trên giường, ấn ra một mảng lớn vết ướt. Nhìn đến như vậy dâm thủy hình ảnh, Dạ Nguyệt tưởng mỗi người đàn ông đều sẽ thực xúc động. Mà tự tay sáng tạo ra này một cái tình cảnh Dạ Nguyệt lại nhiệt huyết mênh mông, kích động dị thường. Dạ Nguyệt đem dương vật to toàn bộ rút ra về sau, lại tiếp theo hai tay dùng sức đem Cẩm Hành Vân Môn hướng trung gian đè ép, âm đạo của nàng lập tức khép lại mà bắt đầu. Dạ Nguyệt đi lên trước nửa một cái, dương vật to sẽ kịch liệt ma sát âm đạo, hơn nữa ngay ngắn nhập vào, tương đương kích thích. Cũng có thể gây cho Cẩm Hành Vân vô cùng khoái cảm, mỗi lần vừa kéo cắm xuống đều sẽ phát ra to lớn, phốc xích, thanh âm, kích thích Dạ Nguyệt dục vọng. Mỗi lần Dạ Nguyệt rút ra dương vật to về sau, Cẩm Hành Vân đều sẽ về phía sau kích thích, đuổi theo Dạ Nguyệt dương vật to, khát cầu dương vật to cắm vào, nhồi trong cơ thể nàng hư không. Lại là hơn 2 giờ qua đi. A a a a. Cẩm Hành Vân kêu to, toàn thân cơ bắp băng bó quá chặt chẽ đấy, sâu trong hoa tâm lại truyền tới từng đợt hấp lực cường đại, thật chặt mút ở dương vật to không cho nó rút ra. Không cho nó rời đi, âm đạo hai bên thành thịt lại truyền tới một cổ xoay tròn lực đạo, giống như dây điện vòng vậy một vòng quấn vòng quanh Dạ Nguyệt dương vật to. Làm Dạ Nguyệt mỗi một lần đút vào đều phải tốn phí lớn hơn khí lực. Dạ Nguyệt biết Cẩm Hành Vân rất nhanh sẽ cao triều, Dạ Nguyệt cũng tưởng cùng nàng cùng nhau cao trào, cùng Cẩm Hành Vân cùng nhau cao trào là một loại vô cùng hưởng thụ. Nhưng là Cẩm Hành Vân trong âm đạo hấp lực cùng xoắn ốc lực hãy để cho Dạ Nguyệt trở tay không kịp, kích động không thôi, lúc này Dạ Nguyệt cũng có muốn tiết thân ý tưởng. Dạ Nguyệt đỡ lấy Cẩm Hành Vân mông đẹp, dùng một bàn tay hơi chút dùng sức vuốt, mông đẹp mãnh liệt cấp tốc rất động, dương vật to tại trong huyệt động nhỏ bé của nàng tiến tiến xuất xuất. Đã thấy không rõ lắm rồi, chính là mỗi một lần va chạm cũng làm cho vỏ Cẩm Hành Vân phát ra ký thống khổ lại sung sướng thét chói tai. Sau cùng Cẩm Hành Vân tiếng kêu bên tai không dứt, sâu trong hoa tâm trào ra một cổ dâm thủy phun tại Dạ Nguyệt dương vật to lên. Dạ Nguyệt đã bị như vậy kích thích, thân mình rung lên, một cổ nóng bỏng dương tinh nhất thời mãnh liệt mà ra, phun tại sâu trong hoa tâm của nàng. Cẩm Hành Vân sâu trong hoa tâm truyền đến từng trận tê dại, giống như bị điện lưu xẹt qua giống nhau, hoa tâm không tự chủ được mấp máy cuộn mình mà bắt đầu. Hấp lực trở nên càng mạnh, mà âm đạo hai bên thành thịt cuộn mình được lợi hại hơn, xoắn ốc lực tựa hồ muốn đem Dạ Nguyệt dương vật to vặn gãy. Tại như vậy hấp lực cường đại dưới, Dạ Nguyệt dương tinh toàn bộ bị hấp thu sạch sẽ, một giọt cũng không lậu. Ấm áp phòng, trên giường rộng lớn, lại sau khi cao triều hai cái người trần truồng người ủng cùng một chỗ. Trong phòng vang trở lại kịch liệt thở dốc tiếng động, có thể thấy được vừa mới tại Cẩm Hành Vân cùng Dạ Nguyệt giữa hai người đại chiến có kịch liệt giường nào. Qua một hồi lâu, Cẩm Hành Vân mới bị Dạ Nguyệt ôm nằm ở trên giường, Cẩm Hành Vân người mỹ phụ này giống như mèo con bình thường cuộn tròn dán tại Dạ Nguyệt ngực, hài lòng nàng đưa tay ra ra. Tại Dạ Nguyệt trên bộ ngực vạch thành vòng tròn, giờ phút Cẩm Hành Vân, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt đẹp, một mảnh ửng hồng. Cấp này tuy rằng đã hơn 40 tuổi, nhưng là lại tràn đầy thành thục phụ nhân phong vận mỹ phụ nhân càng gia tăng có chút cám dỗ. Vào giờ khắc này, tại Cẩm Hành Vân cái kia mỹ thục phụ cám dỗ chung chưa có hoàn toàn thỏa mãn hắn đã hoàn toàn phát tiết đi ra. Hắn giờ phút này, chính khép hờ đôi mắt, trở về chỗ vừa mới tại Cẩm Hành Vân trong thân thể ra vào khi cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm, trên ngực truyền tới từng đợt tô cảm giác nhục. Cẩm Di, mỹ sao? Dạ Nguyệt ôm Cẩm Hành Vân tay khẽ dùng một chút kính, chỉ nghe Cẩm Hành Vân anh ninh một tiếng, một cái thân thể dán thật chặt ở tại Dạ Nguyệt trên thân thể. Vừa cảm thụ Cẩm Hành Vân một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn mang đến cho mình mềm mại mà cảm giác ấm áp. Dạ Nguyệt một bên nhẹ nhàng tại Cẩm Hành Vân một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt đẹp hôn một chút. Mỹ, quá đẹp, tiểu Nguyệt ngươi biết không, vừa mới một khắc kia, ta cảm giác được cả người nhi đều bay đâu. Cẩm Hành Vân nghiêng đầu ra, nhìn Dạ Nguyệt, một đôi thủy ung ung trong mắt to, cũng lộ ra thỏa mãn cùng khoái hoạt ánh mắt. Tiểu Nguyệt, về sau, không khi có người, ngươi không nên gọi ta Di được chứ, ta cảm thấy được như ngươi vậy bảo ta, xa lạ hơn nữa. Hơn nữa làm người ta thực ngượng ngùng, ta luôn cảm thấy có điểm loạn luân cảm giác, tuy rằng kích thích, nhưng là sẽ không quá tà ác. Nếu không, ngươi kêu ta lão bà a. Giờ phút này Cẩm Hành Vân tựa như một cái hoài xuân thiếu nữ vậy, ôm thật chặt Dạ Nguyệt, dùng mình kia một đôi ngọc thủ tại Dạ Nguyệt trên thân thể không ngừng ma sát lấy. Như vậy, giống như là sợ mình buông lỏng tay, Dạ Nguyệt sẽ cách mình đi qua vậy. Lão bà. Dạ Nguyệt hiển nhiên thật không ngờ, hoàn toàn buông ra thể xác tinh thần Cẩm Hành Vân thế nhưng hội yếu chính mình xưng hô như thế nàng. Trong lòng nổi lên một tia nhu tình, một bàn tay cũng bắt đầu không thành thật lên, tại Cẩm Hành Vân bằng phẳng quét sạch trợt trên bụng trợt nổi lên vòng. Lão bà, như ta vậy gọi ngươi, ngươi cũng không thể kêu nữa ta Tiểu Nguyệt rồi, lúc không có người, ngươi đã kêu chồng ta được không? Lão công, hảo lão công. Cẩm Hành Vân một bên giãy dụa thân thể, một bên thì thào nói, mà đã bị Cẩm Hành Vân liêu nhân tư thái. Dạ Nguyệt lòng của lại bắt đầu sủng sủng dục động, một cái vốn chính là tại Cẩm Hành Vân trên bụng hoạt động tay, bắt đầu không có hảo ý xuống phía dưới hành động. Qua, lão bà, ngươi nơi đó như thế nào như vậy ẩm ướt nha, ngón tay của ta đều đã cấp ướt đẫm. Dạ Nguyệt như là phát hiện tân đại lục vậy khoa trương kêu lên. Cẩm Hành Vân anh ninh một tiếng, đầu cơ hồ muốn vùi sâu vào đến Dạ Nguyệt trong lòng. Lão công, còn không phải ngươi quá lợi hại, làm ta cảm nhận được chưa từng có thể hội qua khoái hoạt. Cho nên, ta mới có thể như vậy ẩm ướt đấy, trứng thối, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao, đều phải mắc cỡ chết ta. A, à, không cần, không nên đi vào, lão công, ta nơi đó đau quá, vừa mới ngươi quá lợi hại, ta hiện tại cảm giác được phía dưới một mảnh nóng hừng hực. Dạ Nguyệt mỉm cười, đưa tay đem ra. Lão bà, như ngươi vậy nhưng là quá yếu, đây mới là hiệp hai thôi a, ngươi thì không chịu nổi, nhưng là ta còn xa xa không đủ đâu rồi, lão bà, không được chúng ta làm hiệp ba a. Cảm thấy Cẩm Hành Vân trong khe hở chất lỏng chính chậm rãi chảy ra lấy, Dạ Nguyệt trong lúc nhất thời sắc tính quá, lại bắt đầu sủng sủng dục động. Lão công hư, tuổi không lớn lắm, cùng cái mang ngư dường như vậy có khả năng. Không được lần sau ngươi phải kéo thêm Mai Lan Trúc Cúc bốn nữ cùng nhau đối phó ngươi, bằng không ta một người căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Nói xong, Cẩm Hành Vân cái thon thon tay ngọc sờ lên Dạ Nguyệt thân thể một cái bộ vị, một bên an ủi Dạ Nguyệt cự long. Một bên ngẩng đầu lên, nhìn Dạ Nguyệt, chính là kia thủy ung ung trong mắt to, chỉ đem lấy ba phần diễn ngược, làm Dạ Nguyệt hơi hơi chột dạ. Dạ Nguyệt có chút bất an phần đưa tay đặt ở Cẩm Hành Vân đầy đặn mà kiên đỉnh vú lên, một bên vuốt vuốt kia đoàn mềm mại, một bên nói. Lão bà, vú của ngươi thật là mềm, chúng ta nghỉ một lát một lần nữa biết không? Cẩm Hành Vân xoay giật mình thân thể, mị nhãn như tơ nhìn Dạ Nguyệt. Lão công, ta biết ngươi nghĩ nói sang chuyện khác, mà lại Mai Lan Trúc Cúc từ nhỏ đã được huấn luyện để có thể hầu hạ ngươi. Bất quá bởi vì bốn nàng từ nhỏ đã được tông chủ Trúc Ngọc Nghiên cho tu luyện một môn nội công tên là Tứ Chiếu Thần Công, trước khi luyện thành cần phải đảm bảo tấm thân đồng nữ nếu bị thất thân sẽ không thể luyện thành đến tầng cao nhất. Nên ngươi bây giờ không được động đến Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ nghe chưa? Dạ Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chỉ là bây giờ không được động thôi, chứ không nói không bao giờ được động, hắn Dạ Nguyệt còn không đến mức không kiềm chế được dục vọng như vậy. Mà làm hại đến tương lai của các nàng, chỉ cần trợ giúp các nàng mau chóng đột phá đến đại thành Tứ Chiếu Thần Công không phải xong việc sao? Sau đó nhìn xem kiều diễm mỹ phụ trong ngực mình, Dạ Nguyệt cười hắc hắc nói, bất quá lão bà nàng phải đền bù cho ta đó nha. Nhưng bây giờ ta thật là không được, không thể cấp ngươi tai họa rồi, nếu không. Cẩm Hành Vân vẻ mặt thẹn thùng, răng nanh khẽ cắn môi mỏng, có điểm nói không nên lời, tay lại thật chặt bắt được Dạ Nguyệt cự long. Bắt đầu từ từ bộ động, xem ra tuy rằng cảm giác mình chống cự không được, nhưng là người mỹ phụ này là tâm ngứa. Cẩm Hành Vân phản ứng làm Dạ Nguyệt lòng của không khỏi khẽ động, tại dưới tình huống này, Dạ Nguyệt không khỏi nghiêng người sang thể đến xem lấy Cẩm Hành Vân. Cẩm Hành Vân vốn là nghĩ cấp Dạ Nguyệt làm đặc thù phục vụ. Nhưng lại bởi vì trong lòng thẹn thùng nói không nên lời, cho nên mới phải xuất hiện cái loại này bộ dáng đấy. Hiện tại lại nhìn đến Dạ Nguyệt đang ở nơi đó mang theo dị sắc nhìn mình, Cẩm Hành Vân không khỏi anh ninh một tiếng, lão công hư, chỉ biết khiêu khích ta đừng tới. Vừa nói, Cẩm Hành Vân một bên từ trên giường bò dậy, Dạ Nguyệt nhiên thật không ngờ Cẩm Hành Vân phản ứng đã vậy còn quá đại, nhìn đến Cẩm Hành Vân phải đi về sau. Dạ Nguyệt cơ hồ là theo bản năng cũng bò dậy, bắt lại Cẩm Hành Vân thon thon tay ngọc, Cẩm Hành Vân bản không phải thật tâm muốn rời khỏi Dạ Nguyệt đấy, cảm thấy Dạ Nguyệt hành động về sau, không khỏi lại quay người sang ra, nhìn Dạ Nguyệt. Mà Dạ Nguyệt vừa mới nếm được tuyệt vời mỹ phụ tư vị, tự nhiên sẽ không bỏ qua này thưởng thức Cẩm Hành Vân cơ hội rồi. Tại dưới tình huống này, Dạ Nguyệt không khỏi đứng ở nơi đó, lẳng lặng đánh giá Cẩm Hành Vân đến đây. Chỉ thấy mặt nàng như trăng tròn, hai con mắt tựa như hai khỏa vừa đen vừa sáng bảo thạch, vừa giống như hai uông trong suốt không thấy đáy hồ nước, thủy uông uông, làm người ta nhìn liền thật sâu lâm vào đi vào, khó có thể tự kềm chế. Dưới ánh mắt mặt là một cái khéo léo cao thẳng cái mũi, dưới mũi mặt là một tấm miệng anh đào nhỏ, hai mảnh đôi môi thật mỏng bôi thiển sắc son môi, thủy thủy đấy, như là có thể khắc xuất thủy đến giống nhau, gợi cảm vô cùng. Nàng viên kia nhuận cầm đường cong nhu hòa, làm cả khuôn mặt đã đạt thành kinh người hài hòa. Nàng phấn nộn cổ thật dài, màu da cực kỳ bóng loáng trắng noãn, dưới cổ mặt chính là tuyết trắng bộ ngực, trên ngực có hai tòa thánh khiết cặp vú cao ngất. Viên tròn vo đấy, là như vậy tuyết trắng chói mắt. Hai vú trong đó có một cái thật sâu khó có thể trắc lượng khe ngực, làm Dạ Nguyệt nhìn xem thật muốn một đầu tài trở ra không bao giờ nữa đi ra. Hai vú dưới chính là một mảnh bình, rộng lớn, bằng phẳng, bóng loáng, tại bình phía dưới có một nho nhỏ mê người thiên địa, chính là lúc này cũng không có thủy, đó là Cẩm Hành Vân khéo léo đáng yêu rốn. Rốn không xa chính là một mảnh bộ dạng phi thường tươi tốt vùng châu thổ. Đen kịt phương thảo ung tùm. Giờ phút này, kia đen kịt trên lông mật huyệt, đã dính đầy màu trắng ngà hóa lỏng, đương nhiên, đây đúng là Cẩm Hành Vân cùng Dạ Nguyệt vừa mới đại chiến khi sở chảy xuống kết quả. Nhưng đáng tiếc là, bởi vì Cẩm Hành Vân là đứng đấy, cho nên, kia hơi hơi hở ra mu mật huyệt cùng với đang ở chảy dâm thủy âm đạo. Dạ Nguyệt lại nhìn không tới, nhưng là bằng vào suy nghĩ giống. Dạ Nguyệt cũng có thể biết phong cảnh nơi đó hẳn là cỡ nào mê người. Càng là thấy không rõ lắm thì càng muốn nhìn rõ sở, lúc này Dạ Nguyệt chính là như thế này, trong lòng dục hỏa đang ở cấp tốc đốt cháy rừng rực, lập tức liền xông lên thật cao ngọn lửa. Dạ Nguyệt trong quần cự long từng điểm về phía trước đứng thẳng, rất nhanh liền cùng Dạ Nguyệt thân thể tạo thành 90 độ góc vuông, như vậy, đơn giản là uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí. Bất quá lúc này Dạ Nguyệt cũng không có chú ý tới những biến hóa này, Dạ Nguyệt ánh mắt của chính gắt gao chăm chú vào đối diện Cẩm Hành Vân trên người của. Trong lòng nghĩ là hiện tại Cẩm Hành Vân âm thần khẳng định cho mình làm được vừa đỏ vừa sưng. Chính mình ứng làm như thế nào dạng tại không làm thương hại tình huống của nàng dưới, có thể cắm vào trong thân thể của nàng đi, thật tốt sực nàng, đem mình sau cùng một giọt tinh dịch, bắn vào đến nàng kia mê người trong tử cung đi. Cẩm Hành Vân vùng châu thổ khép kín chỗ là hai cái thon dài kiện mỹ đùi, tuy rằng đã gần 40 tuổi rồi, nhưng đùi thon dài hữu lực. Dạ Nguyệt có thể rất rõ ràng cảm giác được bọn họ lực đàn hồi, đầu gối mượt mà đáng yêu, tiểu thối buộc chặt, không có một tia dư thừa thịt béo. Mắt cá chân chỗ miệng nhẵn, móng chân thượng thoa khắp phấn màu tím sơn móng chân, có vẻ thực đáng yêu. Thật sự là một cái vưu vật. Dạ Nguyệt ở trong lòng thở dài nói, như vậy vưu vật, đừng nói làm hai lần ta chưa đủ, chính là mỗi ngày làm, ta cũng sẽ không rảnh rỗi nhiều. Trời ạ, lão công dương vật to lại cứng lên, xem như vậy, là chắc chắn sẽ không buông tha ta đấy, trời ạ, xem ra, ta chỉ tài cán vì hắn bú chim, bằng không, ta kia đã sưng đỏ âm đạo, như thế nào chịu được nàng lại đút vào nha. Cẩm Hành Vân nhìn ngơ ngác nhìn Dạ Nguyệt cái kia còn dính lấy dâm thủy. Có vẻ thập phần sáng dương vật to, trong lòng cũng tại thẹn thùng suy tính. Ta dùng miệng giúp ngươi được chứ, lão công, ta trước giúp ngươi hút một chút, các loại, chờ ta nghỉ một lát tại, lại để cho ngươi chơi ta được không? Một bên nhìn chầm chầm kia uy phong lẫm lẫm dương vật to, một bên quyến rũ đối Dạ Nguyệt nói. Thấy Dạ Nguyệt thật lớn, tuy rằng Cẩm Hành Vân hạ thân đau đến thực. Nhưng là một đôi thủy uông uông trong mắt to. Còn chưa phải từ lộ ra vài phần khát vọng thần sắc, thân thể cũng chậm chậm hướng về Dạ Nguyệt nhích lại gần. Mà một đôi đầy đặn mà cặp vú cứng ngắc, cũng theo Cẩm Hành Vân hành động mà nhẹ nhàng run rẩy, nổi lên hàng loạt sóng sữa, dụ dỗ Dạ Nguyệt ánh mắt. Dạ Nguyệt một bên hưng phấn gật đầu, một bên song duỗi tay ra, một chút đã đem chúng nó thật chặt bắt lấy, thật là trơn, thật là mềm, tốt nhu, tốt có co giãn. Dạ Nguyệt hai tay của tại Cẩm Hành Vân nhũ phong thượng tận tình xoa nắng, đắn đo lấy, hưởng thụ. Ân. A. trước ngực đột nhiên đã bị cường mà hữu lực tập kích, một cổ đột nhiên đến cảm giác thoải mái thoáng chốc truyền khắp toàn thân. Cẩm Hành Vân nhịn không được trương khai cái miệng nhỏ nhắn, trên rỉ ra tiếng, kéo lấy Dạ Nguyệt Dương vật to tay cũng không cấm ngừng lại. Thẳng đến Dạ Nguyệt bắt tay dời mở ra, Cẩm Hành Vân mới để giải phóng, tại mị nhãn như tơ nhìn một chút Dạ Nguyệt về sau, Cẩm Hành Vân khắp hạ thân tử tận tình vuốt ve dương vật to, khi thì tại đầu rồng thượng vuốt ve. Khi thì tại long thân thượng sáo chuẩn bị, khi thì đem hai quả trứng rồng giữ tại trong bàn tay. Dương vật to thu được như thế hậu lễ, tự nhiên hăng hái khí phách, hùng phong đại chấn rồi, không ngừng trướng đại lấy. Dạ Nguyệt chỉ cảm thấy trong quần truyền tới cảm giác thoải mái cơ hồ mau để cho mình ngất xỉu, một trận tựa như điện lưu vậy cảm giác thoải mái theo dương vật to nơi đó sinh ra. Nháy mắt nhắn dùng đến tứ chi bách hài, hẳn hướng Dạ Nguyệt trong ốc, Dạ Nguyệt nhịn không được dương đầu lên, nhắm hai mắt lại hưởng thụ. Cẩm Hành Vân một bên từ từ vuốt ve Dạ Nguyệt dương vật to, vừa quan sát nó, Cẩm Hành Vân nhìn đến, dương vật to tại chính mình vuốt ve dưới, đang ở cao hứng nhảy đánh lấy. A! À. Cẩm Hành Vân phát ra một tiếng kêu sợ hãi, khoảng cách gần như vậy thưởng thức, khiến cho Dạ Nguyệt dương vật to tại Cẩm Hành Vân trong mắt trở nên càng thêm to lớn lên, không chỉ có thô to nhưng lại rất dài, nhan sắc cũng đẹp mắt. To lớn đầu rồng lúc này đã lộ hơn nửa cái đầu đi ra, tử hồng đấy, lóe mê người sáng bóng, dương vật to căn bộ là một mảng lớn màu đen rừng rậm. Chính là giờ phút này hắt trên rừng rậm, đã dính đầy dâm thủy, hoặc nhìn có vẻ hết sức dâm đảng, mà dương vật to liền tựa như hắt trong rừng một cây kình thiên trụ tử. Cảm giác thật là tà ác. Cẩm Hành Vân rên rỉ một tiếng, hai mắt mê ly, vẻ mặt say mê, sau đó đem miệng tới gần dương vật to, vương mềm mại cái lưỡi thơm tho. Tại đầu rồng thượng nhẹ nhàng liếm lên, hơn nữa dùng tay phải bắt được long thân, dùng sức cầm, trước sau khuấy động lấy. Cẩm Hành Vân khi thì liếm liếm long chủy, cũng dùng sức liếm, khi thì tại thạc đại đầu rồng thượng xẹt qua. Khi thì tại đầu rồng phía dưới long nơi của dùng sức thỉ lấy, thỉnh thoảng, Cẩm Hành Vân còn nghĩ khéo léo đầu lưỡi một quyển, đem kia dương vật to cùng dâm thủy cấp hút vào miệng, nuốt vào trong bụng. Cẩm Hành Vân dùng đầu lưỡi tại đầu rồng thượng tận tình liếm, cũng không ngừng liếm đầu rồng bốn phía, thẳng liếm lấy đầu rồng đỏ lên tỏa sáng, sau vừa rồi cứng hơn càng lớn. Dương vật to chỗ tựa như có từng trận điện lưu tại điện giật lấy Dạ Nguyệt giống như, cái loại cảm giác này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, cực kỳ xinh đẹp. Dạ Nguyệt không khỏi cả người phát run, nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ. Tuyệt quá a! À. Ngươi liếm lấy ta thật thoải mái. Ân. Dùng sức liếm. Cái loại cảm giác này quá kích thích, tuy rằng Dạ Nguyệt không là lần đầu tiên làm người ta bú liếm. Nhưng là Cẩm Hành Vân miệng công quả thật lợi hại, lực đạo đắn đo thật sự vừa đúng, đầu lưỡi mỗi lần xẹt qua đều khiến cho một trận mạnh mẽ điện lưu, liếm tới chỗ nào liền điện tới chỗ nào. Dạ Nguyệt vương hai tay, hơi hơi xoay người tại Cẩm Hành Vân trên người của sờ loạn lên, trật như nõn nà sau lưng của, rất tròn thạc đại nhũ phong. Sau đó Dạ Nguyệt hai tay của chuyển qua Cẩm Hành Vân đầu, nhẹ nhàng đem Cẩm Hành Vân đầu hướng trước người mình áp đi qua. Đồng thời Dạ Nguyệt thân mình một cái, dương vật to hơn phân nửa bộ đều nhét vào Cẩm Hành Vân trong miệng anh đào. Cẩm Hành Vân miệng nhỏ, Dạ Nguyệt dương vật to quá thô to, đem Cẩm Hành Vân cái miệng nhỏ nhắn nhét tràn đầy, môi cùng dương vật to khâu lại thật sự chặt chẽ. Ô ô! Cẩm Hành Vân phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, không biết đang nói cái gì. Cẩm Hành Vân từ từ di động tới đầu, trước sau khuấy động lấy, phát ra xèo xèo chi tiếng vang. Lập tức đấy, Dạ Nguyệt ngại chưa đủ nghiền, bởi vì Cẩm Hành Vân miệng quá nhỏ, động bất khoái. Vì thế Dạ Nguyệt dưới hai tay dời, bắt lấy Cẩm Hành Vân đầu, thật chặt đè lại, sau đó rất động mông, nhanh chóng đút vào lên. Cẩm Hành Vân miệng thật sự rất tiểu a. Cắm ở Cẩm Hành Vân miệng tựa như cắm ở nhỏ hẹp trong hoa kính giống nhau, một luồng sóng khoái cảm đánh thẳng vào Dạ Nguyệt dương vật to. Đến. Đến trên giường. Đi. Cẩm Hành Vân thừa dịp Dạ Nguyệt đem dương vật to theo Cẩm Hành Vân trong cái miệng nhỏ nhắn rút ra trong nháy mắt, rốt cuộc lấy mở miệng nói. Ân. Dạ Nguyệt nhẹ nhàng ừ một tiếng, hung hăng tại Cẩm Hành Vân trong cái miệng nhỏ nhắn đút vào vài cái mới rút ra. Một tia nước bọt theo Dạ Nguyệt Cự Đại Long đầu chỗ chảy xuống, tích trên mặt đất, toàn bộ dương vật to thân ở trên là niêm trù nước bọt, hoặc nhìn thực dâm thủy. Dạ Nguyệt đem Cẩm Hành Vân ôm đến trên giường. Sau đó Dạ Nguyệt cưỡi ở Cẩm Hành Vân trước ngực, đem dương vật to nhét vào Cẩm Hành Vân cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở bên trong, lại tại Cẩm Hành Vân trong miệng đút vào lên. Cẩm Hành Vân trong miệng không ngừng phát ra cô ô tiếng động, muốn lớn tiếng âm thanh rên rỉ nhưng bởi vì miệng bị thật chặt bỏ vào ở mà không có thể rõ ràng phát ra ngoài. Cẩm Hành Vân hai cái tay cũng không nhàn rỗi, một bàn tay tại Dạ Nguyệt trên lưng của cầm lấy, vuốt, cái tay còn lại tắt đưa đến mình trong âm đạo đào khoét, bắt đầu vuốt ve. Nhất 20 phút về sau, Cẩm Hành Vân chộp vào Dạ Nguyệt trên lưng tay không tự chủ gia tăng độ mạnh yếu, Cẩm Hành Vân ánh mắt của trung lóe sợ hãi quang mang. Ô ô tiếng động lại chặt chẽ rồi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phím hồng, đỏ giống như là muốn nhỏ ra huyết giống nhau. Hai cái tay duỗi trở về không ngừng thôi tại Dạ Nguyệt trên người, giống như là muốn đem Dạ Nguyệt theo trên người mình đẩy ra giống nhau. Mà Dạ Nguyệt phía sau chính nhắm chặt hai mắt, phong tình rất động mông, quan sát mảnh quất, tận tình hưởng thụ Cẩm Hành Vân chặt chẽ miệng anh đào nhỏ, căn bản không có chú ý tới Cẩm Hành Vân đã đến sắp hít thở không thông trình độ. A. À. Dạ Nguyệt trên cánh tay của đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, Dạ Nguyệt nhịn không được mở to mắt, lớn tiếng la hoảng lên, mông tự nhiên đình chỉ rất động. Phía sau dương vật to vừa vặn theo Cẩm Hành Vân trong miệng rút ra, theo Cẩm Hành Vân miệng kéo vương một cái tế tế nước bọt đường cong. Mệt mỏi quá. Lão công, ngươi. Ngươi muốn đem ta. Đâm chết à. Cẩm Hành Vân thừa dịp Dạ Nguyệt sửng sốt lúc, đem Dạ Nguyệt theo đẩy lên người của mình xuống dưới. Đồng thời ngồi xuống tựa vào đầu giường lên, mồm to, miệng to thở hổn hển, hơn nữa dùng tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt môi của mình, thở không ra hơi đứt quãng nói. Hóa ra Dạ Nguyệt đắm chìm trong sát Cẩm Hành Vân cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong vui sướng. Mỗi lần cơ hồ đều đội lên Cẩm Hành Vân yết hầu ở chỗ sâu trong, thiếu chút nữa muốn đem Cẩm Hành Vân nhét hít thở không thông mà chết, hoàng đem Cẩm Hành Vân môi biến thành có điểm sưng đỏ. Cẩm Hành Vân gặp thôi không ra Dạ Nguyệt, mới tại Dạ Nguyệt trên cánh tay của dùng sức nhéo một chút, này mới khiến Dạ Nguyệt tỉnh táo lại. Thực xin lỗi a, lão bà. Dạ Nguyệt nhìn Cẩm Hành Vân, hiển nhiên nói, sau đó yêu thương đem Cẩm Hành Vân ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn một chút Cẩm Hành Vân gương mặt của, khích lệ nói. Miệng của ngươi công thật sự là lợi hại, miệng khéo léo, nhưng là ăn dương vật của ta thật là thoải mái, vừa rồi thật là trước nay chưa có thoải mái, cảm ơn ngươi. Lão công, ta cũng thích giúp ngươi phục vụ, hơn nữa ngươi chính là cái kia, cũng ăn thật ngon. Cẩm Hành Vân hơi hơi uốn éo người, có chút thẹn thùng nỉ non một tiếng. Nhìn như vậy quyến rũ mê người Cẩm Di, Dạ Nguyệt có điểm không nhịn được, nhất là lơ đãng thấy nàng kia hai cái cao thẳng thánh khiết vú chiến nguy nguy lay động, nhảy đánh lấy. Nhìn xem Dạ Nguyệt trong lòng thẳng ngứa, hận không thể lập tức liền thượng Cẩm Hành Vân, hung hăng cắm vào Cẩm Hành Vân trong cơ thể đi. Cẩm Hành Vân nhìn đến Dạ Nguyệt dương vật to trực nhảy, biết hắn không nhịn được nghĩ muốn làm mình, Cẩm Hành Vân tự thân cũng không tự kìm hãm được ý dâm, cảm thấy phía dưới càng ngày càng ngứa. Bất tri bất giác chảy ra không ít dâm thủy. Cẩm Hành Vân hai mắt mê ly, tràn đầy mê huyễn thần sắc, như là bị một tầng hơi nước che ở giống nhau, cả người da thịt hoàng hiện lên ửng hồng, Dạ Nguyệt biết Cẩm Hành Vân đã xuân tâm đại động rồi. Cẩm Hành Vân quyến rũ cười, trên mặt nhộn nhạo thẹn thùng vẻ mặt, đùi nhẹ nhàng tách ra, lại đem bẹn đùi bộ da thịt cấp phân mở ra, lộ ra hơn nửa đen kịt âm đạo, trước mặt phương thảo ung tùm, phi thường tươi tốt. Dạ Nguyệt nhìn xem hô hấp căng thẳng, này bán ẩn bán lộ nhất mê người, dương vật to cũng là chấn động, nhảy đánh một chút. Cẩm Hành Vân mật huyệt xinh đẹp thần bí, tràn ngập vô hạn mê người phong cảnh, âm đạo hoàn toàn bại lộ tại Dạ Nguyệt trước mắt, tối đen phương thảo bộ dạng thực tươi tốt. Bao trùm Cẩm Hành Vân toàn bộ hơi chút hở ra mu mật huyệt, một chút cũng không hỗn độn, giống như là bị chải vuốt sợi quá giống nhau. Trung gian mơ hồ có thể nhìn đến một cái thần bí suối nhỏ, đang đến gần suối nhỏ hai bên phương thảo thượng còn có thể nhìn đến lộ vẻ giọt sương, trong suốt trong sáng, nghĩ đến Cẩm Hành Vân cũng là xuân tình bắt đầu khởi động rồi. Dạ Nguyệt thưởng thức thêm vài phút đồng hồ, cảm giác được nội tâm dục vọng giống như hoàng hà nước giống nhau, lại cũng chịu không được. Hắn hổ gầm một tiếng, từ trên giường nhảy dựng lên, hai tay vùng, giữ chặt Cẩm Hành Vân, tay liền đem Cẩm Hành Vân đánh đổ tại trong ngực của mình. Dạ Nguyệt hai ma trảo một cái dời đến Cẩm Hành Vân rất tròn cặp vú đầy đặn lên, thật chặt đè lại, ở nơi nào tận tình dùng sức xoa nắng, tay kia thì tắt dời đến Cẩm Hành Vân âm đạo chỗ, ở nơi nào xoay tròn, xoa lấy. Sau đó Dạ Nguyệt cúi đầu, phục hạ thân tử tại Cẩm Hành Vân trước ngực, há mồm ngậm vào Cẩm Hành Vân một bên vú. Cẩm Hành Vân đầu vú thật to, có một củ lạc như vậy đại, nhan sắc tử hồng, tại Dạ Nguyệt đầu lưỡi liếm mút xuống, rất nhanh liền do mềm mại bẹt trạng thái biến thành lại rất lại vừa cứng. Cẩm Hành Vân chỉ cảm thấy xuân tình đại động, cả người huyết mạch gia tốc lưu động, sâu trong hoa tâm tràn ngập nhiệt huyết, kỳ ngứa khó nhịn, phản phất có trăm vạn con kiến ở bên trong nhúc nhích giống nhau. Cẩm Hành Vân nhịn không được lớn tiếng rên rỉ đứng lên. Ôi! Ta không chịu nổi a. Rất ngứa. Ân. Thật thoải mái, dùng sức liếm. Trước mặt ngứa quá a. Không thể tưởng được Cẩm Hành Vân nhanh như vậy liền phóng túng kêu, Dạ Nguyệt mới vừa vặn vuốt ve thêm vài phút đồng hồ mà thôi, Cẩm Hành Vân liền lại không nhịn được, quả nhiên là cái tao nữ nhân. Dạ Nguyệt nghe được Cẩm Hành Vân âm thanh rên rỉ, trong lòng nhảy loạn, lại tăng nhanh động tác. Tại Cẩm Hành Vân trong âm đạo sờ chút một thời gian sau, lại đi vuốt ve Cẩm Hành Vân suối nhỏ hai bên hơi hơi nổi lên miếng thịt, cảm giác được ẩm ướt hoạt hoạt, từ nhỏ trong suối không ngừng có thủy chảy ra. Dạ Nguyệt đưa ngón tay giữa ra tại Cẩm Hành Vân suối nhỏ lý hoạt động, khuấy động, trước mặt ẩm ướt thật sự, ngón tay bất tri bất giác tựu chậm chậm trượt vào Cẩm Hành Vân trong âm đạo, ôm ôm ấm áp. Âm đạo hai bên thịt đang ngoạ ngoại lấy, thật chặt bao lấy xâm nhập trước mặt khách không mời mà đến, từ ngón giữa truyền đến từng trận tê dại cảm giác, có một loại nói không rõ ràng khoái cảm. Dạ Nguyệt động tác kích thích Cẩm Hành Vân toàn bộ thân hình đều tê dại rồi, cái loại này cảm giác sảng khoái càng mạnh. Nhưng là phía dưới lại càng kỳ ngứa đến lợi hại, tuy rằng Cẩm Hành Vân cảm thấy có một cái dị vật xâm nhập trước mặt. Tạm thời hóa giải âm đạo chỗ gãi ngứa, nhưng là dị vật quá nhỏ quá ngắn, sâu trong hoa tâm cảm giác lại hư không khó nhịn, cũng càng là gãi ngứa khó nhịn rồi. Cẩm Hành Vân không khỏi hai chân một kẹp, sâu trong hoa tâm một trận run run, một trận co rút lại, thế nhưng chảy ra một vũng lớn dâm thủy. Ôi! Chịu không nổi! Lão công, nhanh chút! Nhanh chút chen vào! A! À. Cẩm Hành Vân cái miệng nhỏ nhắn mở ra, âm thanh phóng túng kêu, thanh âm ký giống như thống khổ vừa tựa như thoải mái, hẳn là khổ nhạc cùng có đủ cả a. À. Tiểu lãng lơ, nhanh như vậy liền không nhịn được rồi hả? Dạ Nguyệt theo miệng phun ra Cẩm Hành Vân kia đã bị mình hút được thoáng có điểm sưng đỏ đầu vú. Theo Cẩm Hành Vân tuyết trắng trên ngực ngẩng đầu lên cười dâm đãng đối Cẩm Hành Vân vấn đạo. Ân. Ta tốt tao. Ta rất ngứa. Chen vào a. À. Lão công, cho ta. Chỉ ngứa. Cẩm Hành Vân thân thủ bắt lấy Dạ Nguyệt phía dưới dương vật co tận tình xoa lấy, phát phóng túng đấy, dâm đãng âm thanh kêu lên. Dạ Nguyệt nhảy xuống giường, đứng ở bên giường, hai tay bắt lấy Cẩm Hành Vân tiểu thối. Đem dương vật co của mình đẩy lên Cẩm Hành Vân trong âm đạo, lay động mông, làm dương vật co tại Cẩm Hành Vân trên dòng suối nhỏ ma sát. Cẩm Hành Vân không ngừng rên rỉ âm thanh rên rỉ lấy, màu da suối nhỏ trung ồ ồ chảy dâm thủy, đem suối nhỏ phụ cận phương thảo đều nhuộm ướt, cũng có rất nhiều chảy tới đầu rồng thượng. Dạ Nguyệt gặp Cẩm Hành Vân đã đầy đủ đã ương ướt, hơn nữa đầu rồng cũng nhận được dâm thủy dễ chịu, có thể bắt đầu thay Cẩm Hành Vân chỉ ngứa. Dạ Nguyệt đem dương vật to đầu rồng nhắm ngay Cẩm Hành Vân hơi hơi trương khai âm đạo cái động khẩu, mông một cái, dùng sức triều Cẩm Hành Vân hoa kính cắm tới. Ai dục? Thật sâu, có đau một chút. Cẩm Hành Vân bị chọc vào hét lên một tiếng, âm đạo cái động khẩu đau rát. Dương vật to của hắn quả nhiên quá mức thô to, mà ta lại vừa mới cho hắn làm quá, vốn tưởng rằng nghỉ ngơi một chút, đã có thể thích ứng. Nhưng không có nghĩ đến là như vậy đâu. Cẩm Hành Vân trong lòng thầm nghĩ, đồng thời trong lòng vui vẻ, vừa muốn nói. Ta đây lại có thể nếm thử dương vật to mùi vị, cũng lại có thể nếm thử vừa đau vừa sung sướng cảm giác. Dương vật to không có lập tức cắm vào trong âm đạo, nặng nề đỉnh tại Cẩm Hành Vân cái động khẩu thượng. Dạ Nguyệt nhẹ nhàng đem Cẩm Hành Vân hai chân buông, dùng sức đẩy ra Cẩm Hành Vân hai chân. Làm Cẩm Hành Vân hai chân tận lực trương được càng khai, như vậy Cẩm Hành Vân cái động khẩu cũng sẽ trương được càng mở. Sau đó Dạ Nguyệt thân thủ vòng qua Cẩm Hành Vân mông, ôm lấy Cẩm Hành Vân lại long lại kiều mông đẹp, dương vật to thật chặt đứng vững Cẩm Hành Vân cái động khẩu. Hắc! Dạ Nguyệt bật hơi mở lời, mông dùng sức rất động, dương vật to liều mạng hướng Cẩm Hành Vân trong âm đạo chui. A! À. Cẩm Hành Vân quát to một tiếng, hai tay loạn vũ, tại Dạ Nguyệt trước ngực dùng sức chủy đã lấy, thôi động, muốn đem Dạ Nguyệt theo trên người mình đẩy ra ra. Hơn nữa hai chân đá lung tung, mông không ngừng vặn vẹo, muốn tránh thoát mở ra, nhưng là Cẩm Hành Vân thân thể bị Dạ Nguyệt ôm chặt lấy rồi, căn bản không năng động đạt được chút nào. Ai nha? Tốt trướng a. Đau. Trướng chết rồi. Cẩm Hành Vân chỉ có thể há to mồm, mồm to, miệng to thở hổn hển, âm thanh kêu lên. Dạ Nguyệt cảm thấy đầu rồng bị giáp quá chặt chẽ đấy, Cẩm Hành Vân âm đạo hai bên thành thịt không ngừng ngoạ ngoại, thật chặt bao quanh dương vật to. Dùng sức mang theo này khách không mời mà đến, muốn đưa cái này xâm nhập dị vật đuổi ra ngoài. Cẩm Hành Vân phía sau tựa như đầu đêm xử nữ giống nhau, âm đạo mới vừa vặn bị khai phá, liền bị một cái cường mà hữu lực to đại đông tây xâm nhập, có một loại mãnh liệt cảm giác đau đớn. Nhưng là sâu trong hoa tâm cái loại này gãi ngứa lại đang mong đợi này to đại đông tây cũng có lực xâm nhập, hơn nữa càng sâu xâm nhập. Nếu Dạ Nguyệt đã cắm vào Cẩm Hành Vân trong âm đạo rồi, không thể bỏ qua cơ hội, vì thế Dạ Nguyệt tiếp tục dùng lực rất động mông. Hơn nữa một bên rất động một bên diêu động, từ từ hướng Cẩm Hành Vân sâu trong hoa tâm xâm nhập. A. À, đau quá. Ân. Thoải mái, đẹp quá, ta. Ta còn muốn. Nhé. Đâm chết ta, trước mặt ngứa. A, à, thật là thoải mái. Cẩm Hành Vân cảm thấy vừa đau vừa nhanh nhạt, miệng một bên kêu lên đau đớn lại một biên kêu thoải mái, tự mâu thuẫn. Rốt cục sát rốt cuộc, dương vật to trải qua vạn lý trường chinh, rốt cục toàn bộ nhập vào. Hoàn toàn sát đến Cẩm Hành Vân sâu trong hoa tâm. Dạ Nguyệt đầu rồng cùng Cẩm Hành Vân hoa tâm cho nhau ma sát, Dạ Nguyệt cảm giác được một loại khó nói lên lời khoái cảm, theo đầu rồng kéo dài đến trên người, sau đó tràn ngập ra, truyền khắp toàn thân tứ chi bách hài, có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Dạ Nguyệt không khỏi ôm chặt Cẩm Hành Vân cái mông, dính sát Cẩm Hành Vân hạ thể, mông một trận vặn vẹo, đầu rồng tại Cẩm Hành Vân sâu trong hoa tâm cọ sát lấy, xoay tròn. Tựa như tại chui đinh ốc giống nhau. Đẹp quá a. À. Ân. Giữ chặt một điểm. A. À. Xoay tròn, chuyển nhanh một chút, a. À. Thật thoải mái. Cẩm Hành Vân sâu trong hoa tâm gãi ngứa tại đầu rồng tới sắp, rốt cục từ từ biến mất không thấy, thay thế mà đến là một loại chưa từng có qua cảm giác tuyệt vời. Cẩm Hành Vân âm đạo nhanh đắc tượng xử nữ giống nhau, hai bên thành thịt cắt gao siết chặt lấy. Giữ lấy Dạ Nguyệt dương vật to. Dạ Nguyệt mừng rỡ trong lòng, từ từ lay động cái mông, làm dương vật to tại Cẩm Hành Vân trong âm đạo nhẹ nhàng diêu động, đung đưa. Rất nhanh Cẩm Hành Vân buộc chặt bắp thịt của dần dần thả lỏng, Dạ Nguyệt biết Cẩm Hành Vân nội tâm đã bắt đầu tiếp nhận Dạ Nguyệt rồi. Vì thế Dạ Nguyệt không hề vặn vẹo mông, bắt đầu quất đưa, mông từ chậm đến mau, chậm rãi nhanh hơn đút vào tốc độ, động tác từ khinh đến mảnh. Làm Cẩm Hành Vân âm đạo thật tốt mỹ Dạ Nguyệt dương vật to độ thô cùng chiều dài, làm Cẩm Hành Vân nếm thử Dạ Nguyệt đút vào tư vị. Vừa mới bắt đầu trong âm đạo có điểm đau, Cẩm Hành Vân nhẫn nại lấy, bởi vì Cẩm Hành Vân biết mình rất nhanh sẽ khổ tận cam lai, cho nên không có lên tiếng, tận lực nhịn xuống. Mấy phút sau, trong âm đạo bắt đầu từ từ truyền ra khoái cảm ra, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, Cẩm Hành Vân nhắm mắt lại. Hưởng thụ lớn dương vật tại trong âm đạo rút ra đút vào tư vị, miệng nhịn không được kêu lên. A. À, thật thoải mái, của ngươi. Dương vật thật lớn, ta. Ta rất thích, dùng sức. Sáp. Cẩm Hành Vân âm thanh rên rỉ cho Dạ Nguyệt vô cùng tự tin và dũng khí, Dạ Nguyệt bắt đầu toàn tốc tiến công, vô luận là tốc độ là độ mạnh yếu, đều là hung mãnh tuyệt luân, mở rộng ra đại hạt. Nhé! Đẹp quá! Mau bay! À! Cẩm Hành Vân đã hoàn toàn thích ứng Dạ Nguyệt tiến công, cho nên tại Dạ Nguyệt toàn lực làm xuống, Cẩm Hành Vân ngược lại chiếm được lớn hơn thỏa mãn, lớn hơn hưởng thụ. Cẩm Hành Vân dâm thủy văn tứ phía, không ngừng theo Dạ Nguyệt đám bọn chúng chặt chẽ chỗ kết hợp chảy ra, tràn đầy tại âm đạo chung quanh, chảy tới Cẩm Hành Vân giữa hai đùi, bắn tung tóe đến Dạ Nguyệt dương vật to căng bộ. Dạ Nguyệt nghe được hùng phong đại chấn, quan sát mảnh quất, mỗi lần đều toàn bộ rút ra, quất ra phía ngoài, sau đó hung hăng cắm đi vào, cắm xuống rốt cuộc. Mỗi lần quan sát mảnh quất thời điểm, Dạ Nguyệt đều là dùng hết lực lượng toàn thân, cho nên mỗi lần đều phát ra phốc tư tiếng vang. Cẩm Hành Vân chưa từng có bị nhanh như vậy nhạt, chỉ yêu được Cẩm Hành Vân buông ra yết hầu làm càng kêu to lên, tốt như vậy giống vẫn không thể phát tiết Cẩm Hành Vân trong lòng tuyệt vời khoái cảm. Vì thế Cẩm Hành Vân thân thể không ngừng giãy giụa, nghênh hợp, trong miệng lại âm thanh rên rỉ yêu kiều không thôi. Quá nghiện a! Của ta thân thân lão công! Của ta thân thân lão công! Ta rất thích! Thích ngươi sát ta! Mỹ! Thật thoải mái a. Nhé. Ta muốn bay lên trời rồi. Thật chặt a. A. Ta muốn chết. Ngươi liền dùng sức thao chết ta đi. Dùng sức thao ta đi. A. Thoải mái chết được. Không, ta. Ta muốn đi. Dùng sức điểm a. Suốt nửa giờ sau, Cẩm Hành Vân tại Dạ Nguyệt đại lực lúc vào xuống, rốt cục muốn cao triều. Cẩm Hành Vân trong miệng điên cuồng gọi bậy nói. Cẩm Hành Vân cảm giác sâu trong hoa tâm một trận run rẩy, có số lớn thủy tại tập trung, cả người tựa như bị điện lưu điện giật giống nhau, không ngừng lay động. Thân thể cũng rất nhanh cứng ngắc, cơ bắp trở nên khẩn trương, sâu trong hoa tâm đột nhiên co rút lại. Sau đó lại đột nhiên mở ra, một cổ dòng nước xiết theo sâu trong hoa tâm xì ra, chiếu vào to lớn đầu rồng lên. Sau đó theo long thân cùng thành thịt chỗ kết hợp chảy ra đi ra bên ngoài. Dạ Nguyệt xem Cẩm Hành Vân bộ dạng, biết Cẩm Hành Vân đã đến tối mất hồn thời điểm, liền đem dương vật to hung hăng cắm vào Cẩm Hành Vân trong âm đạo. Sau đó gắt gao chỉ vào Cẩm Hành Vân hoa tâm, xoay tròn, cọ sát lấy, đột nhiên một cổ hồng thủy mãnh liệt mà ra, đột nhiên đánh sâu vào tại đầu rồng thượng. Dạ Nguyệt chợt cảm thấy một trận vô cùng tuyệt vời tê dại. Không khỏi run run một chút, thân mình nhịn không được lay động, cự long cũng không kìm hãm được nhúc nhích, một cổ sinh mạng tinh nguyên theo trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Đột nhiên phun ra tại Cẩm Hành Vân sâu trong hoa tâm. Dạ Nguyệt rốt cục cùng Cẩm Hành Vân đồng thời đạt tới kích tình cao triều. Càng bởi vì thứ khoái cảm này, Dạ Nguyệt ôm Cẩm Hành Vân dùng sức xuống phía dưới chìm, khi to lớn côn thịt sát sâu hơn, coi như toàn bộ cắm vào giống như, kích thích Cẩm Hành Vân đột nhiên rung lên. Thét lên. A. À, đại nhục bổng sát hảo sâu a. À. Nga nga nga nga nga, rọi vào, đều rọi vào a, à, tử cung của ta thật là đói khát, cần phải nam nhân tinh dịch. Trước nay chưa có hoang ái tình cảnh kích thích hai người lòng của thần, làm hai người cùng nhau đạt tới cao trào, giờ khắc này, Dạ Nguyệt gắt gao ôm Cẩm Hành Vân kia đẩy đà xinh đẹp thân mình. Kia to lớn côn thịt gắt gao cắm vào Cẩm Hành Vân tuyệt vời trong lỗ nhục thịt. Hai người dâm thủy giao hòa. Toàn bộ bị Dạ Nguyệt đại nhục bổng để tại xinh đẹp Cẩm Hành Vân lỗ thịt trong vòng, không có một giọt chảy ra. Giờ phút này lại cao trào Cẩm Hành Vân hai tròng mắt mê ly, sắc mặt màu hồng, tràn đầy yêu mị cám dỗ, kia phấn hồng da thịt càng làm cho nhân si mê. Nàng nhỏ nhẹ thở phì phò tựa vào Dạ Nguyệt trong lòng, làm hắn ôm chính mình, nàng không muốn xa rời hưởng thụ loại này bị chính mình nam nhân yêu thương đến cao trào khoái hoạt. Đại chiến cuối cùng kết thúc, cảm thụ một phen cái loại này vui sướng cao trào khoái cảm, Dạ Nguyệt ôm Cẩm Hành Vân kia đầy đặn thân mình. Ôm nàng nằm ở trên giường, nhưng là kia to lớn côn thịt, như trước không có mềm nhũn xu thế, như trước cắm ở xinh đẹp cẩm di dâm huyệt trong vòng. Sau một lúc, nhưng cảm xúc mạnh mẽ hoang ái phía sau nam nữ thoáng khôi phục động lực, đơn giản lao qua người sau. Dạ Nguyệt liền ôm y thuận tuyệt đối đại mỹ nữ. Ở trên rộng lớn thoải mái giường cao su bên trên, ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Tuyệt sắc mỹ phụ Cẩm Hành Vân, ngủ say về sau, Dạ Nguyệt lại tinh vực thịnh vượng, đơn giản mặc quần áo tử tế, đi xuống lầu. Tham kiến thiếu gia. Nhìn thấy thân ảnh của Dạ Nguyệt từ trên lầu đi xuống, tứ nữ Mai Lan Trúc Quốc vội vàng dịu dàng nghênh tiếp. Dạ Nguyệt ôn hòa nhìn thấy các nàng, khẽ cười nói, các nàng không cần quá mức nghiêm túc như vậy, đi thôi, ta dẫn các nàng đi xem một thứ tốt. Trong ánh mắt kỳ quái của các nàng, chỉ thấy Dạ Nguyệt dẫn bọn nàng xuống đi vào phòng của mình. Hắn một tay chạm xuống thành chiếc giường gỗ đặt góc nhà, bàn tay khẽ vận lực liền nâng nó lên. Dưới chiếc giường này vậy mà có một cánh cửa sắt khác được gắn thẳng vào mặt đất. Dạ Nguyệt đưa tay xuống khẽ di chuyển trên tấm cửa sắt này, chỉ thấy ở giữa tấm cửa sắt có một khối cầu hình tròn lồi một nửa ra ngoài, hắn bắt đầu cẩn thận xoay chuyển chiếc này. Khối cầu hình tròn dưới bàn tay của hắn khẽ chuyển động, sau đó chỉ nghe cách một cái, tấm cầu nứt ra làm hai, để lộ một khoảng trống bên dưới. Dạ Nguyệt lần này dùng tay ấn vào nơi đó, tấm cửa sắt liền mở ra. Thân hình Dạ Nguyệt rơi thẳng xuống dưới, hoàn toàn chìm vào bóng tối. Mai Lan Trúc Cúc bốn nữ thấy vậy cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức chuyển thân đi theo hắn, cũng nhảy xuống bên dưới. Căn phòng phút chốc cũng im ắng không còn một bóng người, mà cửa sắt sau khi Dạ Nguyệt cũng bốn nữ đi vào cũng tự động đóng lại. Dạ Nguyệt dẫn các nàng đi một đầu thật sâu thông đạo, sơn động rất sâu, cũng u ám, cũng may hai bên trên vách đá đều lắp đặt tiết kiệm năng lượng đèn, làm cho cả trong sơn động có hào quang nhỏ yếu. Năm người đều là cổ võ giả, tốc độ rất nhanh, chỉ chớp mắt liền tiến vào sơn động chỗ sâu, xuất hiện tại một cái nhôm hợp kim trước cổng chính. Dạ Nguyệt liền đẩy cửa đi vào. Đây là... Dung nhan tuyệt mỹ cũng phải chấn kinh nhìn trước mắt một màn, cùng bọn nàng tưởng tượng bên trong mật thất khác biệt. Gian phòng này mật thất tựa như một cái đại sảnh, với lại rất lớn. Tại chính giữa có một cây cao lên khoảng gấp đôi người trưởng thành, cành lá đâm rổ, vốn dĩ chỉ có vài quả tinh thần thụ thành thục. Hiện tại số lượng lá trăm quả đều thành thục hết rồi. Khi chúng nữ đi gần, xung quanh nó tỏa ra một luồng khí lãng hết sức êm dịu, chúng nữ hít vào luồng khí đó. Thậm chí cảm giác được trên mình mỗi một cái tế bào đều tại tham lam hấp thu, tự hồ chỉ muốn hấp thu đến một tia hương khí, cũng có thể làm cho thân thể được to lớn chỗ tốt. Thần kỳ đến như vậy. Chúng nữ ngơ ngác, không hiểu bên dưới biệt thự lúc nào có thứ khủng bố đến như thế. Dạ Nguyệt bàn tay có chút run rẩy hái xuống bốn trái tinh thần quả, đưa cho bốn nàng. Tới, ngươi nếm một cái thử xem mùi vị. Hắn muốn nhìn một chút tinh thần quả cụ thể hiệu dụng, mới tốt quyết định sau này công dụng. Được. Cúc Kiếm nhỏ tuổi nhất sớm đã không nhịn được. Ông lấy tinh thần quả cười ngô nghê, hết sức hưởng thụ ăn vào. Mai Kiếm, Lan Kiếm cùng Trúc Kiếm cũng mỉm cười, nhẹ nhàng mà ưu nhã cắn từng ngụm nhỏ. Răng rắc. Ăn ngon. Ánh mắt chúng nữ sáng lên, vào miệng ngọt ngào, hoàn toàn là nàng ăn xong ăn ngon nhất hoa quả, so với cà chua còn tốt hơn ăn. Nóng quá. Các nàng ăn xong tinh thần quả không đến 10 giây. Liền phát hiện thân thể có điểm không đúng. Thiếu nữ da nổi lên đỏ ửng, cái trán có nhàn nhạt mồ hôi hột đang bốc lên. Các nàng biết đây là dược lực quá mức mạnh mẽ nguyên nhân, nên hết sức nghiêm túc ngồi khoanh chân dưới đất, chăm chú vận chuyển tứ chiếu thần công, nắm bắt cơ hội. Rất nhanh, tu vi của các nàng rốt cuộc có sự thăng tiến vượt bậc. So với Dạ Nguyệt dự đoán không chênh lệch quá nhiều. Mai Kiếm dẫn đầu đột phá tiên thiên trung kỳ, chỉ còn thiếu một chút là tiến vào hậu kỳ. Sau đó ba nữ Lan Kiếm, Trúc Kiếm, Cúc Kiếm kém hơn mấy nữ một chút nhưng cũng đột phá tiên thiên cường giả. Không hồ là ngàn năm linh dược, hiệu quả rất tốt. Dạ Nguyệt thấy cảnh này than thở nói ra, âm thầm cảm khải vận khí mình nghịch thiên, mới có thể vô tình tìm được thần kỳ linh dược như vậy. Dạ Nguyệt từ cầm trên tay ra một bình đã điều chế thật siêu cấp dinh dưỡng dịch đưa cho Lan Kiếm. Loại thực vật này không thể dùng phổ thông nước đúc, đắc dụng loại nước này mới được. Các nàng mỗi ngày chỉ cần một giọt liền được rồi, không thể quá nhiều, cũng không thể quá ít. Đúng thế. Lan Kiếm điểm xưng phải. Dạ Nguyệt còn đặc biệt dằn dò chúng nữ mấy câu, liền dẫn bọn họ đi ra ngoài. Dù sao tinh thần trà thụ cũng đã trưởng thành rồi, cũng không cần chăm sóc gì nhiều, không nhất thiết phải căng trực ở đây. Trong phòng khách, Lúc này, Dạ Nguyệt đột nhiên nhớ ra một chuyện, Mai Kiếm, mấy ngày trước ta dặn dò chuyện của nàng, có hay không làm tốt? Thiếu gia, ngươi phương muốn tìm, ta đã giúp ngươi tìm kỹ, tuyệt đối phi thường phù hợp yêu cầu của ngươi. Mai Kiếm mỉm cười âm thanh vang lên. Ân, chờ sau đó ta liền đi xem, nàng tới dẫn đường cho ta. Dạ Nguyệt gật đầu nói. Đúng, thiếu gia. Thiên Hải thành phố vùng ngoại ô một chỗ nhà máy. Thiếu gia, ngươi dặn dò ta tìm địa phương, liền ở ngay đây, đi theo ta. Mai Kiếm mang theo Dạ Nguyệt đi vào này nhà máy một vùng đất trống. Mấy năm gần đây, tại đây đã cỏ dại rậm rạp, nhà máy cũng bị bỏ hoang, Dạ Nguyệt cùng Mai Kiếm hai người đi dạo xung quanh, chỗ này cũng không nhỏ, có 60 mấy mẫu đất hoang, có thể tu kiến thành một cái tiểu thành phố chứ 1 vạn người cũng dư xài. Đây chính là lý do Dạ Nguyệt nhìn trung chỗ này chủ yếu, chỗ này rất thích hợp cho kế hoạch của hắn sau này. Chỗ này không sai, đã liên hệ chủ nhân nơi này chưa? Nhìn cảnh tượng trước mắt, Dạ Nguyệt hài lòng gật đầu. Thiếu gia, ta đã hẹn đối phương ra, bây giờ có thể lập tức ký hợp đồng mua lại chỗ này. Nghe được nam nhân trước mặt hài lòng, Mai Kiếm nở nụ cười vui sướng. Tìm kiếm nơi như thế này, thực sự là quá đơn giản, nàng rất dễ dàng liền từ danh nghĩa tài sản tìm tới như thế một đống phù hợp chỗ này. Dạ Nguyệt cùng Mai Kiếm tại Tinh Hồ phòng trà không hơn nửa giờ, một người trung niên nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng là vùng ngoại ô rừng tre chủ nhân. Trung niên nam tử nghi hoặc nhìn xem Dạ Nguyệt hai người, các ngươi chính là gọi điện thoại cho ta người kia. Không tệ, lần này Vu lão bản tới là muốn cùng ngươi thương lượng một chút chuyển nhượng sự tình. Dạ Nguyệt gật gật đầu. Ngươi muốn mua cái kia địa phương nguy hiểm. Vu Thương Lôi hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Nguyệt. Cái kia nhà xưởng đã vứt bỏ đã nhiều năm, hắn tiền hậu hậu tìm mười mấy cái người mua, nhưng sau cùng không có một cái nào người mua nhìn chúng. Không nghĩ tới hôm nay lại có người muốn mua cái kia địa phương, Vu Thương Lôi phản ứng đầu tiên chính là có người đang nói đùa. Nếu như không phải hắn hiện tại cần gấp một khoản tiền, hắn chỉ sợ ngay cả đến không có. Nhưng đi vào Tinh Hồ phòng trà, nhìn thấy hai người trẻ tuổi, Vu Thương Lôi liền thất vọng, hắn cũng không cho rằng Dạ Nguyệt sẽ mua cái kia địa phương. Đúng. Dạ Nguyệt gật gật đầu, Vu lão bản nói cái giá đi. Không chỉ có cái khu nhà xưởng bỏ hoang kia, phụ cận đất hoang chỗ lão bản trong tay a ta cùng một chỗ phải. Ngươi không phải nghĩ thoáng trò đùa. Vu Thương Lôi sững sờ. Ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa sao? Dạ Nguyệt hỏi ngược lại. Vu Thương Lôi thật sâu xem Dạ Nguyệt liếc một chút, tốt, đã ngươi muốn mua cái kia địa phương, ta cũng không dài dòng, nhà xưởng cùng khu đất hoang xung quanh hết thảy 5.800 vạn tệ. Chỉ cần ngươi có tiền liền có thể lấy đi. 5.800 vạn tệ cũng không quý, 40 mấy mẫu nhà xưởng, lại thêm phụ cận đất hoang có 60 mấy mẫu, tại Thiên Hải Trùng Thánh tất đất tất vàng có thể sử dụng 5.800 vạn tệ mua được tuyệt đối là chiếm tiện nghi. Thủ tục đầy đủ sao? Dạ Nguyệt hỏi. Không có vấn đề. Vu Thương Lôi nói ra. Được. Ba người rời đi Tinh Hồ phòng trà. Đi vào một nhà in ấn thất in ấn chuyển nhượng hợp đồng, sau đó đi vào thành phố xử lý thủ tục chuyển nhượng, làm tốt thủ tục về sau, Dạ Nguyệt liền đem 5.800 vạn tệ huyễn để cho đối phương. Không biết Dạ huynh đệ mua xuống cái chỗ kia làm gì? Phân biệt thời điểm Vu Thương Lôi hiếu kỳ hỏi. Không có gì, cũng là nhìn trúng cái chỗ kia giá trị cao, muốn lấy sau khi đổi ít tiền hoa. Dạ Nguyệt thản nhiên nói. Dạ huynh đệ có ánh mắt. Vu Thương Lôi trong lòng khinh thường. Hiện tại Thiên Hải thành phố hướng Tây Nam phương phát triển, cái kia địa phương nguy hiểm tại hướng Tây Bắc, nghĩ thoáng tốc ít nhất chờ vài chục năm, người trẻ tuổi kia biết cái gì. Hắn cảm thấy Dạ Nguyệt chẳng qua là cái phú nhị đại, nhàn không có chuyện làm. Đối với ý nghĩ của Vu Thương Lôi, Dạ Nguyệt cũng không biết, sau khi chia tay đối phương, Dạ Nguyệt liền đem chính mình bản vẽ thiết kế giao cho Mai Kiếm. Để nàng dựa theo bản vẽ đối với vùng ngoại thành tiến hành cải tạo. May mắn lúc trước khi đến Thiên Hải thành phố cũng đã được sư phó cho 3 tỷ nhân dân tệ tiêu xài. Có thể thấy được Trúc Ngọc Nhiên sủng ái đối với hắn như thế nào. Có thể nói hiện tại Dạ Nguyệt là tiểu tử gậm thì vàng cũng không quá đắng, chỉ trong tay hắn tài sản lâu năm phú hào thành danh cũng chưa chắc nhiều bằng hắn. Dạ Nguyệt liền quyết đoán dùng toàn bộ số tiền đó đối với cái này khu vực cải tạo, hoàn toàn dựa theo quân doanh thiết kế, dùng tài liệu là tốt nhất. Đồng thời, Dạ Nguyệt tại trên Internet mua sắm rất nhiều dụng cụ, bao quát giám sát dụng cụ, hồng ngoại tuyến dụng cụ các loại, hắn cần đem cái vùng ngoại ô khu vực chế tạo thành không thể phá vỡ trụ sở. Đương nhiên sẽ không qua loa sự tình, chỉ là tiếc nuối là, tại Trung Quốc mua không được vũ khí nóng, hoặc là thuyết hắn bây giờ còn chưa có mua vũ khí nóng phương pháp. Màn đêm buông xuống. Thành thị đèn nê ông xua tan hắc ám, tỏa ra đủ mọi màu sắc hào quang. Nhưng cho dù cái này náo nhiệt phồn hoa hoa anh đào đều bên trong, càng là sáng lạng dưới ánh đèn, trong bóng tối càng là cất giấu không muốn người biết đồ vật. Tại một nhà quyền anh đạo quán bên trong, đang phát sinh thảm thiết ẩu đả. Bành! Một cái tóc đỏ giống như hùng sư nam tử đưa trong tay bất tỉnh đi tay quyền anh giống rác rưởi vứt bỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ lôi đài nằm đầy hôn mê bất tỉnh tay quyền anh, trên người của bọn hắn hiện đầy vết thương, giống như là bị cực kỳ tàn ác đối đãi. Toàn thân tản ra giống như hùng sư khí thế tóc đỏ nam nhân, trên mặt lộ ra hưởng thụ nụ cười, trên mặt của hắn, cổ, quần áo dính đầy vết máu. Ở đây không có một giọt máu nào là của hắn. Tóc đỏ nam nhân từ trên lôi đài nhảy xuống tới, duy nhất còn đứng mặc quần áo thể thao mang theo kính mắt nam tử trung niên trên mặt tràn đầy khủng hoảng. Khi nhìn đến tóc đỏ nam nhân nhảy xuống sau, hắn vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho cảnh sát. Quy! Quy! Cục cảnh sát sao? Long Phá Thiên không chút hoang mang, thậm chí trên mặt còn mang theo bình thản nụ cười nói, ngươi muốn làm gì? Báo cảnh sát! Ở đây không phải đạo quán sao? Vẫn là ngươi muốn nói các ngươi tiệm ăn bị đập. Nghe được câu này nam tử trung niên thần sắc đại biến, nghĩ báo cảnh sát tâm do dự. Quy! Quy! Chuyện gì? Điện thoại một chỗ khác không ngừng hỏi. Nam tử trung niên sắc mặt âm tình bất định, hắn muốn nói cho cảnh sát nơi này có rất nhiều người bị đả thương. Nhưng là lại lo lắng nói quán bị nện sự tình. Nói ra sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn đạo quán. Ha ha. Long Phá Thiên lộ ra khinh thường biểu lộ, ngươi muốn bị truyền thông phỏng vấn sao? Nói xong, Long Phá Thiên nhàn hạ thoải mái rời đi nhà này đạo quán, biểu tình trên mặt giống như vừa ăn xong đồ ăn, mang theo đến từng cái thỏa mãn. Trấn định một chút nói, đừng sợ. Điện thoại bên kia vẫn tại hỏi thăm. Trung niên nam nhân nghĩ đến chính mình đạo quán quyền thủ sẽ phải đi thi đấu, nếu như ở thời điểm này truyền ra tin tức xấu, chỉ sợ thật sự sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của bọn hắn. Cuối cùng, trung niên nam nhân bỏ xuống trong tay điện thoại. Ngồi trên xe taxi, Long Phá Thiên về tới khách sạn năm sau. Tại sắp cùng ngu mà độc bộ tranh tài phía trước, Long Phá Thiên sẽ mỗi ngày đều đi tìm một chút đạo quán tới cửa khiêu chiến. Dùng để hòa dịu nội tâm hắn sát lục bản năng. Cho nên mỗi đêm đều sẽ có may mắn người xem bị hắn sủng hạnh. Khách sạn trên bàn cơm, Long Phá Thiên ăn như gió cuốn, hưởng dụng hào hoa mỹ thực. Bò Kobe, châu Úc tôm hùng, gan ngỗng, đê. Đùi gà, cơ hồ tất cả đều là quý giá nhất dinh dưỡng phong phú nhất nguyên liệu nấu ăn, chẳng mấy chốc, gần tới 10 phần đồ ăn bị hắn toàn bộ ăn. Bên cạnh hai cái người phục vụ đều nhìn ngây người, Long Phá Thiên sau khi ăn xong, lau miệng nói, đều nhận lấy đi thôi. Ngô. Một cái người phục vụ có chút nói quanh co. Long Phá Thiên nhìn xem hắn, người phục vụ lập tức cảm giác chính mình giống như là bị chuỗi thức ăn tầng cao nhất nhìn chăm chú đến, sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói. Vừa mới có người gọi điện thoại tới hỏi, có phải hay không có gọi Long Phá Thiên người ở chỗ này? Long Phá Thiên hỏi, là ai đánh tới? Cái này. Ta vừa muốn hỏi hắn thời điểm, hắn liền dập máy. Nhân viên bị Long Phá Thiên ánh mắt dọa đến run chân, có chút cà lăm mà nói. Vừa nghe đến không biết là ai, Long Phá Thiên liền không có hứng thú. Hắn đứng dậy rời đi bàn ăn, về đến phòng nói, ta muốn ngủ, không cho phép quấy rầy. Nhân viên vội vàng 90 độ cúi đầu. Cái trán toát mồ hôi lạnh nói, này, tuân mệnh. 3. Cửa bị đóng lại. Lúc này một tên khác người phục vụ nhỏ giọng nói, "Huy, tiểu tử này là ai? Có thể 10 người phân đồ ăn à?" Ngậm miệng. "Chẳng lẽ ngươi không biết hắn là ai sao?" Một bên người phục vụ vội vàng thấp giọng kêu lên. Nhìn thấy tiền bối như thế kiên kỵ sợ, người sứ giả này không dám nói tiếp nữa. Trong phòng, dưới ánh đèn lờ mờ, Long Phá Thiên nằm ở trên giường an tĩnh tại ngủ say. Trong đầu của hắn dần dần hiện lên một giấc mơ, trong mộng cảnh, hắn đem đối thủ con mắt cắm bạo, đem đối thủ lỗ tai gọt sạch, đem người xương sườn đánh gãy, tóm lại tất cả đối thủ đều bị hắn lấy bạo lực phá hủy, máu tươi nhuộm đỏ hết thảy. Như vậy tùy ý ngược sát, để cho Long Phá Thiên trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng, giống như tiểu hài nằm mơ thấy kẹo que bánh gato. Đột nhiên, hắn giống như là cảm nhận được cái gì, đột nhiên mở hai mắt ra. Một chút xíu hung ác khí tức cửa trước bên ngoài chậm rãi phát ra đi vào, đem hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn đem cửa phòng ngủ mở ra, nhìn xem kim loại cửa chống trộm, ác niệm khí tức chính là từ ngoài cửa phát ra tiến vào. Long Phá Thiên trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, ha ha, loại này điêu trùng tiểu kỹ, ngoại trừ Cao Ngọc Đường, còn có ai? Mặc dù bị quấy rầy, nhưng Long Phá Thiên thần sắc không có bất kỳ cái gì tức giận, ngược lại giống như là phát hiện niềm vui ngoài ý muốn, hắn nắm cái đồ vặn cửa, liền muốn mở cửa ra. Lấy thực lực của hắn, sẽ không sợ bất luận cái gì tập kích, thậm chí cho dù có người tập kích hắn, hắn cũng sẽ hưng phấn không thôi. Song khi hắn xoay chốt cửa lúc, lại phát hiện chính mình vậy mà mở không ra. Răng rắc, đáng giận, là có người từ bên ngoài đảo ngược xoay tròn sao? Long Phá Thiên mắt lộ ra ngạc nhiên, nắm cái đồ vặn cửa cánh tay cơ bắp kéo căng, bắt đầu phát lực, nhưng thần kỳ là hắn phát hiện mình vẫn như cũ mở không ra. A, à, cái này, tại sao có thể có lớn như thế sức nắm? Chốt cửa tại hắn cường đại lực đạo phía dưới vang lên kèn kẹt, cũng mặc kệ hắn dùng bao lớn lực, chốt cửa vẫn như cũ giống như hàng chết một dạng không nhúc nhích tí nào. Đơn giản giống như nguyên một khối sắt thép, hiển nhiên là người ngoài cửa sức nắm cường đại. Long Phá Thiên. Ngoài cửa đột nhiên có người ở kêu tên của hắn. Long Phá Thiên thần sắc khẽ giật mình, đột nhiên. Bành. Kèm theo ầm ầm nổ vang, cửa phòng nhô lên một cái quả đấm ấn ký, đem toàn bộ môn đều đánh biến hình, nhô ra quyền ấn khoảng cách Long Phá Thiên cũng bất quá 10cm khoảng cách. Lúc này chốt cửa rơi ra, bị Long Phá Thiên siết trong tay. Đáng giận, lại là cửa kim loại. Cửa ra vào âm thanh nóng nảy, tán phát khí tức càng đáng sợ. Bành! Bành! Bành! Bành! Từng đạo nhô ra quyền ấn dấu chân xuất hiện trên cửa, người ngoài cửa giống như là khí cấp bại phôi. Hướng về phía cửa phòng quyền đấm cước đá, lực lượng cường đại cơ hồ tướng môn triệt để đánh biến hình. Hắc! Nhìn xem trước mặt giống như là quái thú muốn xâm lấn tràn diện, Long Phá Thiên trên mặt dần dần lộ ra biểu tình mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới nửa đêm còn sẽ có người tới tìm hắn, hơn nửa người còn không yếu, để cho dục vọng của hắn bản năng giống như là bị tỉnh lại, cảm nhận được vô cùng kinh hỉ. Oanh! Thế là sau một khắc, Long Phá Thiên một cước đem phòng tổng thống cửa chống trộm đạp bay, bên ngoài chốt cửa bay lượn trên không trung, rớt xuống mặt đất đi lòng vòng. Chẳng qua là khi Long Phá Thiên đi tới hành lang lúc, chỉ một người cũng không phát hiện, chỉ có khẩn cấp ra miệng cầu thang, vang lên không đáng kể âm thanh. Người đâu? Long Phá Thiên nhanh chóng đi tới cửa thang lầu miệng, nghe phía dưới đã triệt để tiếng bước chân rời đi, hắn triệt để ngây ngẩn cả người. Không khí trong nháy mắt ngưng kết. Một chút xíu hung ác khí tức từ hắn trên người dần dần dâng lên, tóc đỏ theo khí thế phiêu vũ, giống như một đầu cáo kỉnh sư tử. Đáng giận. Cực lớn gầm thét vang vọng toàn bộ khách sạn cao ốc. Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc. Phía trước Lâm Diệu Diệu chuyển thân kêu lên. Gấp cái gì? Ngươi không thấy ta nghiêm túc như vậy học tập, sắp mất ăn mất ngủ. Không rảnh. Dạ Nguyệt, dạ ca, đây không phải là ngày mai muốn chu thi sao? Ta mấy ngày nay thời gian luôn cảm giác tại mộng du, ngươi không phải học giỏi sao? Để cho ngươi giúp ta phụ đạo một chút. Bằng không thì ta cuộc thi ngày mai chắc chắn rối tinh rối mù, đến lúc đó mẹ ta chắc chắn sẽ không buông tha ta. Ta xem sách đâu? Không rảnh. Dạ Nguyệt, van cầu ngươi, ta mời ngươi ăn cơm như thế nào? Mấy trận? A. À, ta nói thỉnh mấy trận? Ngươi không phải muốn đánh kẻ buôn nước bọt vé máy bay à? A. À, A, à, khả năng. Ta là người như vậy sao? Xem ra ngươi thật muốn đánh hụt đầu vé máy bay à? Vậy quên đi, không rảnh. Thỉnh, giữa trưa liền thỉnh ngươi ăn cơm, tới, Dạ Nguyệt giúp ta đem tuần này điểm kiến thức tổng kết phía dưới. Nói xong còn đưa qua một cái vở. Ta hai tay cầm sách, nào có ở không? Ta nói, ngươi nhớ. Không nhớ được đừng trách ta. Cái kia. Cái kia Dạ Nguyệt đồng học, ta có thế cùng một chỗ sao? Ta cũng nghĩ ôn tập một chút. Đặng Hiểu Kỳ một mặt phía trước hai tay nâng khuôn mặt si ngốc nhìn xem hắn. Tốt thôi, đều ngồi xuống đi. Dạ Nguyệt, nhanh giảng, nhanh giảng. Tốt a, à, vậy trước tiên từ thứ hai tiết khóa thứ nhất hóa học bắt đầu. Dạ Nguyệt tinh thần lực đặc biệt cường đại, cho nên nhất tâm nhị dụng cái gì, với hắn mà nói là chuyện nhỏ, trên cơ bản lão sư trên lớp học nói nội dung hắn đều có thể cho thuật lại xuống. Buổi sáng nghỉ giữa khóa thời gian, Dạ Nguyệt một bên tại lật sách, một bên tại thuật lại. Mà Lâm Diệu Diệu tại nàng trong quyển sổ kia luống cuống tay chân ghi bút ký. Giữa trưa, trường học nhà ăn. Lâm Diệu Diệu, ngươi cái này gọi là mời ta ăn cơm à? À, đây không phải là ta phiếu ăn quên mang theo sao? Cho nên mới soát thẻ của ngươi, buổi tối mời ngươi. Quả nhiên không hổ là học cặn bã, cái này đơn giản toán học đều dùng không tốt, giữa trưa hai người soát thẻ của mình, tương đương biến thành chính mình mời nàng, coi như buổi tối nàng quét thẻ, gọi là mời khách sao. Tính toán, ăn mau cơm, cơm nước xong xuôi trở về phòng học đi xem ta buổi sáng cho ngươi thuật lại điểm kiến thức A, bằng không thì còn kiểm tra thành đếm ngược vài tên, nhưng làm mất mặt ta. Dạ Nguyệt, ngươi không phải lên lớp đều không nghe vào nhìn khóa ngoại sách sao? Ngươi sao có thể thuật lại như vậy mà kỹ càng? Ai nói với ngươi, ta lên lớp không có nghe, ta có thế đã chăm chú. Ngươi tại nghiêm túc nhìn khóa ngoại sách à? Đừng để ý những chi tiết kia, kết quả là tốt không được hay sao? Ba người ôn tập đến tận chiều tối mới về, Dạ Nguyệt nhìn xem Lâm Diệu Diệu cùng Đặng Hiểu Kỳ nữ hài, khẽ cười nói. Đi thôi, các ngươi hẳn đã đói rồi. Hôm nay ta mời các ngươi ăn cơm đi. Ngươi mời đi ăn, ta muốn ta muốn. Nghe được Dạ Nguyệt muốn mời ăn cơm, Lâm Diệu Diệu hưng phấn giơ hai tay đồng ý. Cho ngươi thêm phiền toái, Dạ Nguyệt. Một bên Đặng Hiểu Kỳ cũng nói. Không có việc gì. Dạ Nguyệt cười cười, ta biết phụ cận có một nhà không tệ phòng ăn, các ngươi cảm thấy thế nào? Dạ Nguyệt cười rất rực rỡ, cũng rất ôn nhu. Sáng sủa âm thanh từ tính càng là phản phất lông vũ một dạng tại trong lòng các nàng phất qua. Để cho trong lòng nhột đồng thời, ẩn ẩn cảm nhận được một cổ chân thật đáng tin sức mạnh. Tăng thêm Dạ Nguyệt dung nhan tuyệt mỹ, dáng người cao ngày mà thon thả, lập tức khiến hai người si mê. Lâm Diệu Diệu cùng Đặng Hiểu Kỳ lúc nào ở trường học gặp qua hoàng mỹ nam sinh như vậy. Cùng Dạ Nguyệt so sánh, trong trường học những nam sinh đều bị quan mười mấy con phố. Hai nữ một nam đi ở trên đường. Thân hình cao lớn khuôn mặt tuấn mỹ nam sinh, bên cạnh đi theo hai cái thanh thuần đại mỹ nữ cao trung sinh, vô luận đi đến nơi nào đều có thể hấp dẫn đến người khác hâm mộ hoặc ghen tị ánh mắt. Dạ Nguyệt bởi vì muốn dẫn lộ, cho nên hơi đi ở phía trước một điểm, hai nữ hài đi ở bên cạnh hắn, trên đường cười cười nói nói. Lâm Diệu Diệu trên đường một mực nói bóng nói gió lấy Dạ Nguyệt hứng thú yêu thích. Dạ Nguyệt cũng không có giấu giếm, chỉ cần cùng Tư Ẩn không quan hệ, hắn đều báo cho Lâm Diệu Diệu. Mà Đặng Hiểu Kỳ ở bên cạnh yên lặng nghe, vì mình khuê mật trợ giúp. Nàng nhìn đi ra, khuê mật của mình giống như rất chân thành, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, tại Dạ Nguyệt hoàng mỹ nam sinh như vậy trước mặt, bất kể phụ nữ nào có thế không bị hấp dẫn, ôn nhu, thiện lương, còn siêu siêu đẹp trai nữa, liền xem như chính mình, nếu không phải cùng Lâm Diệu Diệu quan hệ rất tốt đâu, nàng liền tranh thủ cướp rồi. Lúc ba người cười cười nói nói, mười mấy cái người mặc âu phục, hung thần ác sát nam nhân đột nhiên xuất hiện đem bọn hắn vây lại. Lâm Diệu Diệu cùng Đặng Hiểu Kỳ lập tức trong lòng căng thẳng, theo bản năng liền đi đến trong tiềm thức chỗ an toàn nhất, cũng chính là Dạ Nguyệt sau lưng. Tái nhợt tay nhỏ nắm lấy Dạ Nguyệt vạt áo, hai cái đầu nhỏ bất an nhô ra tới, nhìn xem người chung quanh. Xem ra bữa cơm này là ăn không được rồi. Dạ Nguyệt đột nhiên khe khẽ thở dài. Mấy người cái âu phục nam nhân tách ra, nơi xa đi tới một cái nam nhân. Nam nhân đi đến Dạ Nguyệt trước mặt, hơi hơi hành lễ sau đó nói, Dạ Nguyệt, nhà ta đệ nhị cho mời. Dạ Nguyệt, nhà ta đệ nhị cho mời. Hoa Như Sơn đứng tại Dạ Nguyệt đối diện, hành lễ nói. Xem như mời một phương, chớ nhìn hắn là hắc đạo, nhưng liền xem như hắc đạo cũng có hắc đạo lễ nghi. Hắn nhìn xem trước mặt so sánh với gia lão đại nhỏ 2 tuổi thiếu niên, tâm tình hơi hơi cảm xúc. Chính là cái này nhìn không lớn thiếu niên, chỉ dùng 1 phút thời gian, liền đánh bại nhà mình được xưng là Thiên Hải thành phố đệ nhất đánh nhau chuyên gia lão đại. Cái này tại bọn hắn hắc đạo giới nhất lên sóng to gió lớn, cơ hồ không ai dám tin tưởng được xưng là quái vật Ngọc Diệp Hà, lại bị một thiếu niên đánh bại. Mặc dù không biết là ai đem đệ nhị bị đánh bại sự tình truyền đi, nhưng mà bọn hắn cũng có sự kiêu ngạo của bọn họ, bị đánh bại cũng không đến nỗi không thừa nhận. Cũng chính vì như thế, hắc đạo giới khác tổ liền đem ánh mắt đặt ở đánh bại Ngọc Diệp Hà, Dạ Nguyệt trên thân. Thậm chí một chút đạo chích chi đồ bắt đầu rục rịch, cảm thấy Ngọc Diệp Hà không được, cảm thấy mình có cơ hội để lợi dụng được, giống như tiêu diệt Bình Thiên Môn thời cơ ngay tại hôm nay. Đối với những thứ này lòng mang ý đồ xấu ôm lấy không thực tế huyễn tưởng tổ chức người, lão đại nhà mình cho bọn hắn một cái giáo huấn khắc sâu, đem bọn hắn đánh đau sau đó, bọn hắn mới yên tĩnh xuống. Cũng chính vì như thế, mấy người này mới đối với có thể đánh bại Ngọc Diệp Hà người càng thêm để tâm. Dạ Nguyệt xoay người, trên khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt nói, ta còn có chuyện muốn làm, các ngươi liền đi về trước a. Lâm Diệu Diệu cùng Đặng Hiểu Kỳ nhìn ra, Dạ Nguyệt một hồi muốn đi làm chuyện, các nàng không tiện đi theo, cho nên hiểu chuyện gật gật đầu. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút, Dạ Nguyệt. Lâm Diệu Diệu nhỏ giọng nói, ánh mắt có chút lo nghĩ. Các nàng mặc kỳ không biết đám người này là ai, nhưng nhìn cũng không phải người tốt lành gì, các nàng làm sao có thể không lo lắng. Đặng Hiểu Kỳ do dự một chút, cũng nói, chú ý an toàn, Dạ Nguyệt. Lâm Diệu Diệu có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, nhưng mà không nói gì. Yên tâm, ta cùng bọn hắn lão đại là quen biết đã lâu, các ngươi trở về đi. Hoa Như Sơn lúc này đã kêu một chiếc xe taxi, hai nữ hài khôn khéo ngồi lên, trước khi rời đi các nàng đều nhìn về Dạ Nguyệt, hướng về phía Dạ Nguyệt phất tay. Xe taxi rời đi, Hoa Như Sơn nhìn xem đồng dạng phất tay cùng bọn hắn nói từ biệt Dạ Nguyệt. Vừa cười vừa nói, nghĩ không ra Dạ Nguyệt nữ nhân duyên như thế hảo, một chút liền bắt làm tù binh hai cái nữ hài tử tâm. Dạ Nguyệt thả tay xuống, nhìn về phía Hoa Như Sơn, ta đem các ngươi đương gia đánh một trận, các ngươi không hận ta sao? Hắn đối với Hoa Như Sơn thái độ có chút kỳ quái, đối đãi đã thương lão đại của mình địch nhân vẫn hữu hảo như thế, Dạ Nguyệt không quá lý giải. Hoa Như Sơn vừa cười vừa nói, các hạ có thể đánh bại đệ nhị chứng minh các hạ là vị cường giả, chúng ta hắc đạo là kinh nể nhất cường giả. Hơn nữa các hạ lần trước rõ ràng có thể thừa cơ đem chúng ta Bình Thiên Môn đâm vào, ngươi lại chỉ là tại đánh bại đệ nhị sau trực tiếp rời đi. Tại chúng ta hắc đạo, cá nhân đánh nhau là một kiện chuyện rất bình thường, mà các hạ cùng chúng ta Bình Thiên Môn không có ân oán, chúng ta đương nhiên sẽ không hận ngươi. Chủ yếu là đệ nhị cũng không có tức giận. Hoa Như Sơn cùng Dạ Nguyệt vừa nói, một chiếc màu đen xe con chậm rãi lái tới, dừng ở bên cạnh hai người. Một cái mặt tây trang nam nhân từ trên xe bước xuống sau khi mở ra bên cạnh cửa xe, Hoa Như Sơn lúc này nói, thỉnh các hạ lên xe, đệ nhị còn đang chờ chúng ta. Đã Ngọc Diệp Hà thịnh tình mời, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đi thôi. Dạ Nguyệt ngồi trên xe con, Hoa Như Sơn ngồi vào tay lái phụ. Vừa rồi mở cửa nam tử ngồi vào đang điều khiển, lái xe rời đi. Tại Thiên Hải thành phố đều bên đường có một nhà hàng nhỏ, đã mở rất nhiều năm, mỗi ngày chiếu cố người cũng rất nhiều, đương nhiên bất lương cũng rất nhiều. Bởi vì bên này khu vực có rất nhiều hắc đạo đoàn thể, tới ăn cơm người 10 cái trong đó có thể có 6-7 cũng là bất lương. Bình thường tới nói, một cái quán ăn mở ở đây cũng là phải giao bảo hộ phí, nếu không thì sẽ tìm được rất nhiều bất lương quấy rối. Nhưng mà tiệm này chưa bao giờ giao qua phí bảo hộ, nhưng cũng chưa bao giờ bị quấy rối qua. Bởi vì có một người, hắn thường xuyên đến tiệm ăn cơm này. Hắn là hắc đạo giới công nhận đánh nhau đệ nhất nhân, có được bất tử thân tồn tại. Đinh linh linh. Kèm theo cửa ra vào chung gió vang lên, quán ăn cửa bị đẩy ra. Hoa Như Sơn từ bên ngoài đi vào, ngồi đối diện tại vị tử bên trên Ngọc Diệp Hà nói, đệ nhị, Dạ Nguyệt tới. Ngồi tại vị trí trước đang dùng cơm Ngọc Diệp Hà, dừng lại trong tay thìa, nhìn về phía cửa ra vào. Hoa Như Sơn cũng tại lúc này tránh ra, hướng về phía đi tới người nói, xin các hạ tiếng. Theo tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy đi vào người trong viện có một đầu đen nhánh tỏa sáng tóc ngắn, không nồng không tỉ mỉ thật dài lông mày, giống như là dùng bút vẽ vẽ qua. Màu hồng phấn ánh mắt giống như là hoa đào cánh hoa, tiên diễm sáng tỏ, tựa như là tinh thần đại hải, cất giấu rất nhiều bí mật. Lông mi không dài không ngắn, theo con mắt chớp động, lóe lên chợt lóe, rất là linh động. Sống mũi cao, giống như đao khắc giống như, cho người ta một loại cảm giác kiên nghị. Không dày không tệ bờ môi, tựa như là sáng sớm bị hạt sương ướt nhẹp hoa đào phấn nộn yêu kiều, để cho người ta gặp một lần liền có loại muốn hôn lên xúc động. Thiên sinh lệ chất lấy nghê thường, hoa đào mặt phấn không thi trang, để hình dung hắn lại thỏa đáng bất quá. Hắn giống như là sách văn trung viết lên mỹ nam, tuyệt sắc hơn người, khí chất bất phàm. Không thêm bất kỳ ngôn ngữ, liền có thể đem tất cả tầm mắt của người hấp dẫn đến trên người hắn. An Tĩnh đứng tại trong viện, giống như cao nhân sư phụ chú tâm hội họa bức tranh đồng dạng, như vậy mỹ lệ, kinh diễm. Chính là Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt vừa đi vào nhà hàng, quét mắt một mắt trong phòng, phát hiện ngoại trừ Ngọc Diệp Hà bên ngoài thế mà không có bất kỳ ai. Đây là vì thấy hắn, bao tràng sao? Ý niệm tại trong đầu hắn chợt lóe lên, hắn trực tiếp hướng đi Ngọc Diệp Hà vị trí. Lúc này Ngọc Diệp Hà đứng lên, hướng về phía Dạ Nguyệt nói, mời ngồi. Dạ Nguyệt không chút khách khí ngồi ở bên cạnh hắn, Ngọc Diệp Hà cũng ngồi xuống, cầm qua bên cạnh một bình không mở ra rượu, ngón trỏ cùng ngón cái nắm miệng bình nhẹ nhàng một tách ra. 3. Một tiếng vang giòn, mảnh khảnh bình cảnh cùng thân bình lập tức tách ra. Cho ngươi. Ngọc Diệp Hà đem mở ra rượu đưa cho Dạ Nguyệt. Cũng không có bất luận cái gì thị uy cùng khoe khoang, cũng chỉ là đơn thuần giúp Dạ Nguyệt mở ra bình rượu, mời hắn uống rượu, chỉ thế thôi. Nhìn xem Ngọc Diệp Hà đưa qua chỉ còn dư thân bình rượu. Dạ Nguyệt cũng không cự tuyệt, nhận lấy sau ngửa đầu đem trong bình uống rượu đi. Cây rượu chảy vào trong cổ họng sau, hóa thành một dòng nước ấm tiến vào Dạ Nguyệt thể nội. Từ thuần hậu mùi rượu về khẩu vị, đây cũng là Island Whisky, rượu cùng nồng độ muốn so cái khác whisky cao hơn, giống như là Ngọc Diệp Hà yêu thích rượu. Uống xong sau Dạ Nguyệt trở về chỗ một phen, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Ngươi muốn ăn cái gì? Ngọc Diệp Hà đột nhiên hỏi. Dạ Nguyệt nhìn xuống nhà hàng cấp trên món ăn chiêu bài, cho ta tới một phần cơm chiên, muốn nhiều một điểm. Đã lão bản lại là đầu bếp lão nhân gật gật đầu, cúi đầu bắt đầu chuẩn bị Dạ Nguyệt cơm cà ri. Trống trải trong nhà hàng chỉ có lão bản chuẩn bị đồ ăn lúc nồi chén bầu chậu âm thanh, mà Dạ Nguyệt cùng Ngọc Diệp Hà hai người ai cũng không nói gì, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ầm, ầm. Cộc cộc cộc đắc. Chủ nhà hàng thiết thái làm đồ ăn âm thanh nghe mang theo một loại nào đó tiết tấu. Tại cái này an tĩnh trong phòng cũng không lộ ra ầm ĩ. Ngược lại thư hoãn giữa hai nam nhân không khí ngột ngạt hơn. Lúc này, Dạ Nguyệt từ cơm trên đài cầm qua hai bình rượu, cũng vô dụng dụng cụ mở chai, mà là dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm miệng bình, dùng cùng Ngọc Diệp Hà phương thức giống nhau đem miệng bình mở ra. 3. Đem đứt kẻ dài nhỏ miệng bình đặt lên bàn, nâng cốc đưa tại trước mặt Ngọc Diệp Hà. Đột nhiên, lão bản chặt đồ ăn âm thanh biến mất. Nhà hàng lão bản kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt, hắn không nghĩ tới, ngoại trừ Ngọc Diệp Hà, vẫn còn có người có thể mặt không đổi sắc tách ra đi miệng bình. Ngọc Diệp Hà cúi đầu nhìn xem Dạ Nguyệt đưa tới rượu, không nói gì, yên lặng tiếp nhận bình rượu. Đang định ngửa đầu uống hết lúc, lại bị Dạ Nguyệt ngăn cản. 3. Chỉ thấy Dạ Nguyệt dùng một dạng phương thức, đem trước mặt hắn một bình rượu mở ra, tiếp đó hướng về phía giơ chai rượu lên, cười nói, uống như vậy mới có ý tứ. Ngọc Diệp Hà sửng sốt một chút, sau đó, cái kia trương có hai cái mặt sẹo trên mặt nở một nụ cười, nhẹ nhàng cùng Dạ Nguyệt trong tay rượu đụng một cái. Làm. Thanh âm thanh thúy vang lên, một tia lay động rượu từ hai người trong kẻ ngón tay trượt xuống. Hai người đồng thời ngửa đầu đem uống rượu xuống dưới. Cây độc kích thích rượu đối với hai người không có ảnh hưởng chút nào, sắc mặt đều chưa từng biến một chút. Thế nhưng có lẽ là rượu cồn ảnh hưởng, hay là những nguyên nhân gì khác, bầu không khí giữa hai người không tại cứng ngắc cùng lúng túng, mà là nhiều hơn một phần nhẹ nhõm. Dạ Nguyệt cùng Ngọc Diệp Hà đối mặt, lẫn nhau đồng thời nở nụ cười. Ngay sau đó mỗi người bọn họ lại lấy ra một bình rượu, đồng thời mở ra, tiếp đó lẫn nhau đụng một cái, uống xong. Ừng ực. Tiếp đó bọn hắn tiếp tục lấy rượu, mở tửu, đối bính sau uống rượu. Trong nháy mắt mấy bình rượu liền xuống bụng, trong trẻo lạnh lùng bầu không khí cũng không gặp lại, ngược lại náo nhiệt lên. Huy, ta đánh ngươi một trận, ngươi không tức giận sao? Dạ Nguyệt nhìn xem Ngọc Diệp Hà, khẽ cười nói. Hắn lời này hỏi qua một lần Hoa Như Sơn, nhưng mà hắn bây giờ lại hỏi một lần. Đang tại nấu cơm lão bản nghe nói như thế, trong tay lại là một trận, sau đó tiếp tục chuẩn bị, nhưng mà cái kia hơi hơi giơ lên lỗ tai, biểu thị hắn cũng tại chú ý. Ngọc Diệp Hà cũng không ngại bị lão bản nghe được, sau một hồi trầm mặc, thấp giọng nói, bị ngươi đánh bại thời điểm rất tức giận. Lão bản tay lập tức khẽ run rẩy. Cảm nhận được Dạ Nguyệt ánh mắt hướng hắn xem ra, lão bản trên mặt lộ ra nụ cười lúng túng, ngượng ngùng, tay trượt một chút. Không quan hệ, đừng có gấp lão bản. Dạ Nguyệt cũng cười cười, cái này nụ cười ánh mặt trời kia để cho lão bản hơi sững sờ. Nếu không phải là từ Ngọc Diệp Hà trong miệng chính tai nghe thấy, lão bản như thế nào cũng không tin một cái thiếu niên nhìn như vô hại thế mà đánh bại Ngọc Diệp Hà. Sau đó lão bản lại cúi đầu tiếp tục chuẩn bị cơm chiên. Dù sao để cho khách nhân đợi lâu thật sự là một kiện rất thất lễ sự tình. Ngọc Diệp Hà không có để ý nhà hàng lão bản thất thố, hắn cùng người lão bản này đã quen biết thật nhiều năm, cho nên cũng không thèm để ý bị nhà hàng lão bản nghe được sự riêng tư của mình. Kỳ thực nhà hàng lão bản phản ứng cũng rất bình thường, dù sao Ngọc Diệp Hà là đánh nhau cao thủ, từ đảm nhiệm Bình Thiên Môn đến nay liền không có đánh thua qua. Đột nhiên nghe được hắn chính miệng thừa nhận mình bị đánh bại, đối thủ còn là một vị tuổi trẻ như vậy thiếu niên, tự nhiên sẽ rất kinh ngạc. Dạ Nguyệt tiếp tục nói, đã như vậy, ngươi làm sao còn mời ta ăn cơm? Chỉ là đánh nhau đánh thua mà thôi, sẽ thắng lại là được rồi. Ngọc Diệp Hà bình thản nói. Dạ Nguyệt trên mặt đã lộ ra nhiên nụ cười, nhưng mà hắn cũng không nói cái gì, mà là tiếp tục cùng Ngọc Diệp Hà uống rượu. Khách nhân, để cho ngài đợi lâu, đây là ngài cơm chiên. Nhà hàng lão bản lúc này bưng thịnh hảo mâm cơm tử, nhẹ nhàng đặt lên cơm trên đài. Dạ Nguyệt đem đĩa bày ở trước mặt mình, nhìn xem bày bàn tinh xảo, mùi thơm đậm, hắn cầm muỗng lên móc một muôi, để vào trong miệng. Trong nháy mắt, mùi thơm đậm đã tràn ngập khoang miệng, xốp giòn trong mềm thịt gà dính vào nước tương, hương vị ngon miệng mê người. Phối hợp mềm nhu chi tiết cơm để cho người ta khẩu vị mở rộng, cho dù là dựa theo Dạ Nguyệt tiêu chuẩn, phần này đơn giản cơm cà ri, ít nhất cũng phải 8 phân đi lên. Dạ Nguyệt ăn một ngụm sau, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Hắn hướng về phía lão bản dựng thẳng lên ngón cái nói, ăn ngon. Lão bản sau khi nghe được cũng bắt đầu cười. Cảm tạ ngài đánh giá. Dạ Nguyệt lại ăn hai cái. Sau đó nhìn về phía Ngọc Diệp Hà, chẳng thể trách ngươi ưa thích ở đây ăn cơm. Ngọc Diệp Hà không có trả lời, chỉ là ở đó uống rượu, nếu không phải là Dạ Nguyệt con mắt dễ dùng, đều không nhìn thấy hắn khóe miệng kia cong lên độ cong. Có thế chính bình thường tới nhà hàng bị người tán dương, trong lòng cũng cùng có vinh yên. Trong nhà hàng âm thanh lần nữa nhỏ đi rất nhiều, lão bản rửa Ngọc Diệp Hà phía trước đã dùng qua bát đũa, Dạ Nguyệt cúi đầu ăn cơm, mà Ngọc Diệp Hà ngồi ở một bên yên tĩnh chờ. Không cần vài phút, một mâm cơm chiên liền bị Dạ Nguyệt ăn xong. Dạ Nguyệt lau miệng, nhìn xem quán ăn lão bản, đột nhiên nói, có hứng thú hay không đến nhà ta làm đầu bếp. Ta bảo đảm tiền mà người kiếm được ở đây gấp hai lúc trước. Nghe được Dạ Nguyệt mà nói, lão bản cùng Ngọc Diệp Hà đều kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi! Ngay tại Ngọc Diệp Hà muốn nói chuyện thời điểm, nhà hàng lão bản nói. Cảm tạ khách nhân hảo ý của ngài, chỉ là ta đã lớn tuổi, chỉ là kiếm chút tiền ở nơi này cũng đã đầy đủ, lần nữa cảm tạ ngài, khách nhân. Mặc dù không biết Dạ Nguyệt là thân phận gì có thể nói ra như vậy, nhưng mà giống như nhà hàng lão bản nói, hắn đã lớn tuổi, riêng là kiếm tiền ở nơi này là đủ rồi. Không quan hệ, nếu như ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt hoặc là cần giúp, ngươi có thể thông qua Ngọc Diệp Hà tới liên hệ ta. Dạ Nguyệt vỗ vỗ Ngọc Diệp Hà bả vai nói. Nếu như lão bản có gì cần hỗ trợ, có ta là đủ rồi. Ngọc Diệp Hà lạnh như băng nói. Dạ Nguyệt cười ha ha một tiếng, nhìn thấy Ngọc Diệp Hà tức giận thành cái dạng này, cũng sẽ không nói đùa nữa. Một lát sau, Dạ Nguyệt bỗng nhiên bình thản nói. Cơm ăn tốt, chừng nào thì bắt đầu. Ngọc Diệp Hà quay đầu, cùng Dạ Nguyệt đối mặt. Trong chốc lát, một bên lão bản cũng cảm giác được một cổ làm hắn tim đập loạn khí tức từ trước mặt trên thân hai người tản mát ra. Tại này cổ khí tức ảnh hưởng dưới, nhà hàng lão bản tinh thần hoảng hốt, hắn phản phất nhìn thấy chính mình thân ở hai đầu chuẩn bị đánh giết giả thú ở giữa. Mà cái này hai đầu giả thú đưa mắt nhìn nhau lấy đối phương, hai mắt ẩn ẩn phóng thích ra giả tính cùng hung ý. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhà hàng lão bản giống như nhìn thấy hai người không khí chung quanh đều bị bóp méo. Trong nhà hàng an tĩnh đáng sợ, càng có thể nghe tiếng kim rơi. Nhà hàng lão bản cái trán bốc lên chi tiết mồ hôi lạnh, theo thái dương trượt đến cái cằm, cơ thể có chút run rẩy. Hai người đồng thời phát hiện nhà hàng lão bản sắc mặt. Ra ngoài đánh. Đi. Từ nhỏ nhà hàng đi ra, Dạ Nguyệt cùng Ngọc Diệp Hà liếc nhau một cái. Đệ nhị. Tại nhà hàng cửa ra vào chờ Dạ Nguyệt nhìn thấy bọn hắn đi ra, vội vàng đi lên trước. Đi thôi, đi cái không có người quấy rầy chỗ. Ngọc Diệp Hà bình thản nói. Hoa Như Sơn nao nao, nhìn một chút nhà mình lão đại, lại nhìn về phía một bên sắc mặt bình tĩnh Dạ Nguy ớt. Sau đó gật đầu nói, mời lên xe. Nói xong, hắn mở cửa xe, chờ Ngọc Diệp Hà cùng Dạ Nguyệt ngồi lên sau, hắn mới ngồi trên điều khiển. Nhưng mà tại Hoa Như Sơn ngồi vào trên xe lúc, phát hiện xe so bình thường giảm xuống rất nhiều. Hắn biết lão đại nhà mình thể trọng, bình thường Ngọc Diệp Hà sau khi ngồi lên xe hạ xuống bao nhiêu trong lòng Hoa Như Sơn đều nắm chắc. Nhưng mà lần này hắn phát hiện xe giảm xuống càng nhiều. Từ cảm thụ xem hẳn là nhiều 100kg a. Trong lòng Hoa Như Sơn yên lặng nghĩ đến, hắn từ sau xem kính nhìn về phía giật Dạ Nguyệt, sau đó thu hồi ánh mắt. Màu đen xe con chậm rãi rời đi đường đi đến một chỗ vắng vẻ thương khố. Nhà cao tầng dần dần giảm bớt, cách xa phồn hoa phố xá sầm uất. Chờ xe dừng lại lúc, bọn hắn đã tới chỗ cần đến. Dạ Nguyệt từ trên xe bước xuống. Nhìn xem trước mắt mấy gian cỡ lớn thương khố, hai tay cắm ở trong túi, vừa cười vừa nói. Ở đây ngược lại là một nơi tốt, bất kể làm cái gì cũng không người quấy rầy. Hoa Như Sơn ở một bên giải thích nói, nơi này chính là chúng ta hắc đạo giải quyết mâu thuẫn hội trường, trước kia ở đây là đương bãi đổ xe dùng. Vừa nói, Hoa Như Sơn một bên điền mật mã vào. Cửa kho hàng màn dần dần dâng lên, Ngọc Diệp Hà dẫn đầu đi vào trước. Dạ Nguyệt thì theo ở phía sau. Hoa Như Sơn tại cửa ra vào nhìn chung quanh một chút, gặp không có người nào sau liền theo đi vào. Đem thương khố đèn mở ra, bên trong hai bên trưng bày rất nhiều lớn nhỏ không đều rương gỗ. Ngọc Diệp Hà tiếp lấy đi vào trong, đi đến thương khố chỗ sâu mới dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn về phía Dạ Nguyệt. Trong mắt bình thản ánh mắt, để cho Dạ Nguyệt biết, địa điểm chính là chỗ này. Dạ Nguyệt bắt đầu thoát lấy áo khoác, Ngọc Diệp Hà cũng ở đây cái thời điểm buông ra cà vạt, cởi áo khoác. Hoa Như Sơn tại hai người chỗ không xa nhìn xem, thần sắc có chút lo nghĩ, lần này là lão đại chủ động mời Dạ Nguyệt, thực tế mục đích chỉ là muốn mời Dạ Nguyệt giúp một chút, không có nghĩ qua muốn đánh nhau. Nhưng hắn không nghĩ tới, hai người từ trong nhà hàng sau khi ra ngoài, lại muốn lần nữa động thủ. Để cho Hoa Như Sơn có chút bận tâm. Bởi vì trước đó không lâu Ngọc Diệp Hà liền đã bị Dạ Nguyệt đánh bại, hắn đến bây giờ đều nhớ kỹ cái kia nhanh chóng để cho người ta thấy không rõ quyền pháp, giống như ngay cả không khí đều bị đánh bể. Nhà mình đệ nhị chính là thua ở trên một chiêu này. Nếu như Dạ Nguyệt tiếp tục ra cùng một chiêu, đệ nhị làm như thế nào ứng đối? Dạ Nguyệt cùng Ngọc Diệp Hà riêng phần mình đem áo khoác xếp xong, đặt ở một bên trên thùng gỗ. Cất kỹ sau, hai người nhìn nhau đối phương. Không khí nơi này hơi khô khô, tản ra một cổ bụi bậm hương vị. Dạ Nguyệt nhìn xem Ngọc Diệp Hà, trong đầu hiện lên tư liệu của hắn. Ngọc Diệp Hà, chiều cao 191cm, thể trọng 166kg, tại hắn còn lúc còn rất nhỏ, liền cho thấy cực kỳ đáng sợ man lực. Không đến 10 tuổi liền có thể nhẹ nhõm bóp nát bình rượu, ba ngón giày tạp chí liền giống như phổ thông khăn tay bị xé mở, đem khóa cửa giống như đất dẻo cao su một dạng bóp biến hình. 15 tuổi một người một ngựa đi tới đối địch hắc bang hang ổ, tay không tất sắc tiêu diệt đối phương mấy chục người, đồng thời cũng hoàn thành sau lưng hiệp khách hành cuối cùng vẽ bản đồ. Bây giờ 19 tuổi hắn, có cường giả kiêu ngạo chưa từng rèn luyện bất luận cái gì kỹ xảo cùng thân thể hắn. Thực lực chân chính đến tột cùng như thế nào, không có người biết. Chớ văn đối với Hanaama Kaoru ôm đối với những người khác khác biệt cảm quan. Chính mình thứ nhất lấy được sức mạnh, chính là Hanaama Kaoru thiên phú, chính là bởi vì có cái thiên phú này, chiêu thức của hắn mới có cường đại lực sát thương. Có thể nói Hanaama Kaoru thiên phú là chớ văn phát sinh thay đổi không thể thiếu tồn tại. Mà chính hắn tại thu được phần tài liệu sau, tìm kiếm đối thủ thứ nhất, chính là Ngọc Diệp Hà. Tại cái này an tĩnh bầu không khí phía dưới, không khí liền như là xi măng ngưng trọng. Ngưng trọng đến một bên Hoa Như Sơn cũng không dám hô hấp, chăm chú nhìn chằm chằm hai người. Đột nhiên, hai người động. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, bọn hắn phóng tới đối phương hướng về gò má của đối phương đánh tới. Bành! Trong kho hàng lập tức phát ra giống như đập nện nham thạch nặng nề tiếng vang. Nhưng hai người cũng không có dừng phía dưới, mà là tiếp tục hướng về khuôn mặt của đối phương đánh tới. Bành! Lại là hai đạo tiếng trầm gần như đồng thời vang lên. Dạ Nguyệt cùng Ngọc Diệp Hà đầu người hơi hơi vung lên, cơ thể bị chấn động đến mức lui lại, nhưng sau một khắc, hai người lại là lên một lượt phía trước đánh vào trên sống mũi của đối phương. Bành! Răng rắc. Lần này xuất hiện không giống nhau âm thanh. Có người xương mũi bị đánh gãy. Chờ đến lúc hai người tách ra, cách đó không xa Hoa Như Sơn lúc này mới nhìn thấy, lão đại của hắn cái mũi chảy ra số lớn máu tươi, nhỏ giọt xuống đất, nguyên bản sống mũi cao cốt oai tà. Đệ nhị tại trong chính diện đối quyết vậy mà thua. Hoa Như Sơn kinh hãi nhìn xem một màn này. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Ngọc Diệp Hà sẽ có một ngày tại chính diện đối quyết sa sút nhập hạ phân. Cho dù là 5 năm trước người vương giả hậu duệ Long Thiên Hạ, cũng chỉ là mưu lợi mới đánh bại Ngọc Diệp Hà. Nhưng bây giờ lại là một cái đồng dạng so Ngọc Diệp Hà nhỏ 4 tuổi thiếu niên, chính diện liều mạng qua lão đại của mình. Hoa Như Sơn không dám tin vào hai mắt của mình. Răng rắc. Ngọc Diệp Hà đem mũi của mình tách ra tới. Ánh mắt từ đầu đến cuối bình thản không gợn sóng. Cho dù là mình tại trong chính diện đối quyết trước tiên bị đối phương kích thương, cảm xúc cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Máu mũi từng giọt rơi trên mặt đất, Ngọc Diệp Hà giơ lên hai tay, không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự, chờ đợi Dạ Nguyệt tiến công. Thật giống như bất luận cái gì công kích, đều không cách nào đem hắn đánh bại một dạng. Hắc. Dạ Nguyệt trên mặt tươi cười. Đôi mắt tỏa sáng, đồng dạng không phòng bị chút nào đi lên trước, giơ quả đấm lên hướng Ngọc Diệp Hà cái cầm đánh tới. Một kích này cũng không nhanh, giống như là thông thường huy quyền, nhưng Ngọc Diệp Hà lại tại trong một quyền này cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng kể cả như thế, hắn cũng không có làm ra bất luận cái gì né tránh, duy nhất động tác chính là tại sắp đụng tới cái cầm của hắn lúc, bỗng nhiên cúi đầu dùng xương đầu đã nhận lấy một kích này. Bành! Giống như là nham thạch ở giữa va chạm, trầm muộn oanh minh để cho người ta hoàn toàn cảm giác không thấy đây là người đang đánh nhau. Bị đánh trúng Ngọc Diệp Hà đầu người đột nhiên ngửa ra sau, mặc dù bị đòn nghiêm trọng làm cho hắn đau đớn khó nhịn, trong đầu cảm thấy chấn động, nhưng hai tay của hắn lại tại lúc này bắt được Dạ Nguyệt cánh tay. Dạ Nguyệt con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt hiểu rồi Ngọc Diệp Hà muốn làm cái gì. Hắn muốn sử dụng nắm kích. Bắt được ngươi. Ngọc Diệp Hà đem đầu thấp trở về, bình thản trong ánh mắt mang theo một tia nóng bỏng, bên trong ẩn chứa lực lượng nào đó. Hai tay của hắn bắt đầu phát lực. Mà bị nắm dừng tay cánh tay Dạ Nguyệt, cũng lộ ra một tia khát máu nụ cười, hắn nâng lên một cái khác nắm đấm, từng quyền đánh vào trên mặt Ngọc Diệp Hà. Bành! Bành! Bành! Một lần trọng kích, đem Ngọc Diệp Hà mỗi lần nữa đánh gãy, số lớn máu tươi từ hắn mỗi chỗ chảy ra. Cho dù Ngọc Diệp Hà bị đánh bộ mặt hoàn toàn thay đổi, mũi sụp đổ, xương mặt nứt ra, răng buông lỏng rụng, ý thức cũng xuất hiện hoảng hốt, tay của hắn vẫn như cũ gắt gao nắm chặt Dạ Nguyệt cánh tay, không có buông ra. Áp lực cường đại trở ngại lấy Dạ Nguyệt cánh tay huyết dịch qua lại, Dạ Nguyệt cánh tay phải bắt đầu bành trướng. Có thể thực hiện được. Hoa Như Sơn nhìn thấy Ngọc Diệp Hà bắt được Dạ Nguyệt cánh tay, kích động hung hăng vung tay lên. Bất kể là ai, chỉ cần bị đệ nhị bắt được cánh tay, như vậy cuộc quyết đấu này thắng lợi hướng đi liền quyết định. Lần trước Dạ Nguyệt không có cho Ngọc Diệp Hà thi triển nắm kích cơ hội, lúc này mới đánh bại Ngọc Diệp Hà. Nhưng là bây giờ Dạ Nguyệt bị bắt lại, Hoa Như Sơn không tin Dạ Nguyệt còn có thể có cơ hội thắng lợi. Chỉ là không lâu lắm, Hoa Như Sơn biểu lộ thì thay đổi, trở nên khó có thể tin đứng lên. Này làm sao, khả năng? Bành! Trầm trọng nắm đấm lần nữa đập nện tại trên mặt Ngọc Diệp Hà, liên tiếp mấy lần công kích để cho Ngọc Diệp Hà khuôn mặt cốt lõm, mũi bị vỡ nát gãy xương. Số lớn máu tươi phun ra ngoài, ở tại Dạ Nguyệt trên quần áo cùng trên mặt. Dưới chân của hai người chẳng biết lúc nào tích tụ một vũng máu, nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện mặt đất còn có mấy khỏa răng. Đây đều là Ngọc Diệp Hà. Bị Dạ Nguyệt liên tục trọng kích, liền xem như thể phách cường đại Ngọc Diệp Hà cũng sắp tiếp nhận không nổi nữa. Tại trong cảm nhận của hắn, Dạ Nguyệt nắm đấm giống như sắt trầm trọng cứng trắng, trong đầu chấn động để cho ý hắn thức dần dần hôn mê không nhẹ. Đến dù vậy, Ngọc Diệp Hà cũng không có thả ra Dạ Nguyệt cánh tay. Đến mỗi sắp mất đi ý thức thời điểm, hắn vậy phải triệt để mất tiêu ánh mắt liền sẽ đột nhiên ngưng kết, giống như trong lòng của hắn có loại lực lượng thần bí đang chống đỡ hắn. Liền xem như Dạ Nguyệt trọng quyền cũng không cách nào đem hắn đánh bại. Tại Ngọc Diệp Hà kinh khủng sức nắm phía dưới, Dạ Nguyệt cánh tay phải liền giống như không ngừng thổi phồng khí cầu không ngừng bành trướng. Gân xanh cùng mạch máu lơ lửng ở trên da, dữ tợn vừa kinh khủng. Nếu như là những người khác, lúc này cánh tay đã sớm hẳn là nổ tung, máu tươi chảy một chỗ, nhưng mà Ngọc Diệp Hà cảm thụ được, Dạ Nguyệt tố chất thân thể quá mạnh, vô luận là mạch máu, cơ bắp, vẫn là làn da đều bền bỉ dị thường. Thậm chí tại Ngọc Diệp Hà nắm chặt Dạ Nguyệt cánh tay thời điểm, hắn cảm giác nắm chặt không phải nhân loại cánh tay, mà là sắt thép bên ngoài chụp vào một tầng cao su, cứng rắn, rắn chắc, tràn đầy tính bền dẻo. Cho nên cho tới bây giờ Dạ Nguyệt cánh tay vẫn không có nổ tung. Nhưng liền xem như chân chính sắt thép, Ngọc Diệp Hà cũng có tự tin có thể đưa nó triệt để vặn gãy. Lúc này Dạ Nguyệt ngừng công kích, nhìn mình phải cẳng tay đã phồng lên cùng mạo xưng no bụng tức giận khí cầu lớn bằng, hắn biết có thế sau một khắc cánh tay thì sẽ nổ. Ta cũng không thích chịu thương nặng như vậy a. Dạ Nguyệt nhếch miệng nở nụ cười, đối với cơ bắp tay bạo liệt thương, hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận. Ngọc Diệp Hà yên lặng dùng sức, nhìn xem Dạ Nguyệt ánh mắt bình thản hữu lực, tự hồ căn bản vốn không lo lắng Dạ Nguyệt có thể tránh thoát hắn gò bó. Nhưng sau đó sự tình để cho hắn cũng lại không có cách nào bảo trì bình thản ánh mắt. Ta thật sự rất bội phục ngươi Ngọc Diệp Hà, chưa từng rèn luyện cơ thể cùng kỹ xảo, thực lực của ngươi vẫn mạnh như vậy, ngươi là rất lợi hại nam nhân. Dạ Nguyệt nhìn xem Ngọc Diệp Hà, ngữ khí mang theo nhàn nhạt tôn kính. Hắn vô cùng tôn trọng Ngọc Diệp Hà loại này tuân theo tín nhiệm của mình, hơn nữa vô luận lúc nào lại thân ở chỗ nào, đều biết kiên trì tiếp nam nhân. Ngọc Diệp Hà ánh mắt khẽ nhúc nhích, không biết rõ Dạ Nguyệt đột nhiên nói lời này là có ý gì. Nhưng sau đó, ánh mắt của hắn khiếp sợ. Nguyên bản bị Ngọc Diệp Hà cho rằng là sắt thép phủ lấy một tầng cao su bền bỉ cánh tay, đột nhiên trở nên cùng sắt thép một dạng, không, là chân chính sắt. Đây không phải hình dung từ, tại Dạ Nguyệt cánh tay truyền lại cho hắn xúc giác bên trên, chính là một khối chân chính sắt. Ngọc Diệp Hà không biết đây là vì cái gì, hắn cũng không muốn biết. Hắn chỉ cần biết, bị chính mình nắm chặt con mồi, không có ai có thể đào thoát. Coi như ngươi cánh tay thực sự là sắt thép làm, tại ta nắm đánh xuống cũng sẽ nổ tung. Ngọc Diệp Hà âm thanh trầm thấp mơ hồ nói. Bởi vì bị Dạ Nguyệt đánh rớt răng cửa cùng chung quanh mấy cái răng, tăng thêm đầu lưỡi cũng bị thương, cho nên đang khi nói chuyện có chút hàm hồ. Nhưng lời nói là đúng, coi như Dạ Nguyệt cánh tay thực sự là sắt thép làm, chỉ cần không phải giả cánh tay, có mạch máu, có huyết dịch lại di động, đè ép phía dưới liền nhất định sẽ nổ tung. Nhiều lắm là có thể chống lâu hơn một chút thôi. Ngươi nói rất đúng, nhưng này liền cho ta tránh thoát cơ hội a. Dạ Nguyệt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tay trái nắm chặt nắm đấm, ngón giữa đốt ngón tay nhô lên, đột nhiên nhanh chóng như điện nện ở người trong Ngọc Diệp Hà vị trí. Nguyên bản Dạ Nguyệt nắm chặt nắm đấm chính là thiết chù y, nhưng mà tại ngón giữa xương ngón tay nhô lên một tiết tình huống phía dưới. Này liền tương đương với lan nha nổng bên trên sắc bén gai nhọn đập vào trên mặt. Cứ việc cái này gai nhọn cũng không phải đặc biệt sắc bén. Nhưng tại mình thiên phú đồng gia sắc tăng thêm Dạ Nguyệt cự lực, liền biến thành rất có lực sát thương vũ khí. Bành. Răng rắc. Xương cốt bể tan tành âm thanh chợt tại trong kho hàng vang lên, máu đỏ tươi vẫy khắp trường không. Một đạo vật nặng ngã xuống đất âm thanh vang lên. Ngọc Diệp Hà bị đánh bại. Nhân trung là cơ thể con người trọng yếu huyệt vị, bị đại lực đánh trúng sau sẽ phá hư thần kinh người. Liền xem như Ngọc Diệp Hà bị lan nha nổng đặc biệt nhằm vào vị trí này, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, bị Dạ Nguyệt mạnh thế đánh ngã. Đồng thời cũng bởi vì Ngọc Diệp Hà bị đánh bại, nắm chặt Dạ Nguyệt cánh tay hai tay tự nhiên buông ra. Nắm kích thất bại lần nữa. Dạ Nguyệt cánh tay phải tại mất đi kiềm chế sau, nguyên bản sưng đều nhanh nổ tung cánh tay chậm rãi khôi phục, ngoại trừ lưu lại lưỡng đạo chưởng ấn, lại không bất luận cái gì thương thế. Một bên Hoa Như Sơn đã thấy choáng, hắn thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng vô luận là thị giác, khứu giác, vẫn là thính giác, đều đang nói cho hắn, Ngọc Diệp Hà bị đánh bại. Ừng ực. Hoa Như Sơn chật vật nuốt nước miếng một cái. Đệ nhị. Hoa Như Sơn nhìn xem té ở xa xa Ngọc Diệp Hà, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lóe lên lo nghĩ, sắc mặt do dự. Nhưng cuối cùng từ đầu đến cuối không có đi quấy rầy hai người quyết đấu. Theo Ngọc Diệp Hà hai tay rời đi, cánh tay khôi phục, Dạ Nguyệt nhẹ nhàng phất phất tay cánh tay. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu bởi vì áp lực mà vỡ tan mau mạch mạch máu bên ngoài, liền không có những vấn đề khác. Cái này cũng có thể nói là không bị thương. Lưa thưa âm thanh đột nhiên vang lên, là Ngọc Diệp Hà chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Đát, đát, đát. Huyết dịch nhỏ xuống âm thanh tại an tĩnh thương khố không có là như thế thanh tẩy, xương mũi sụp đổ nát bấy dẫn đến huyết dịch không ngừng từ Ngọc Diệp Hà trong lỗ mũi tuôn ra. Mà huyệt nhân trung bộ vị bị nện sau tạo thành một cái lớn chừng ngón tay cái lõm, phụ cận hàm răng cùng khuôn mặt cốt triệt để hư hao, có thể nói Ngọc Diệp Hà bây giờ diện mục vô cùng dọa người. Người bình thường khi nhận đến loại trình độ thương thế này sau đã sớm ngất đi, nhưng Ngọc Diệp Hà trong mắt vẫn như cũ bình thản. Giống như chính mình liền không có chịu đến thương thế. Còn có thể đứng lên a. Dạ Nguyệt cũng không kinh hãi, chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Hắn đi tới. Ngọc Diệp Hà ánh mắt ngưng trọng, tay phải nắm tay chắc chẽ nắm chặt, nhìn xem không chút nào phòng bị đi tới Dạ Nguyệt, thân thể của hắn hơi cong, hữu quyền kéo về phía sau duỗi, làm được ném mạnh đĩa sắt động tác. Dạ Nguyệt cước bộ dừng lại, đứng ở Ngọc Diệp Hà trước mặt không đến 2m vị trí. Tiếp đó hắn cũng làm ra động tác giống nhau. Thân thể hơi khúc, cánh tay phải cực hạn kéo về phía sau duỗi, quả đấm to lớn nắm chặt, phản phất là tại ném mạnh đĩa sắt. Dạ Nguyệt phải dùng phương thức trực tiếp nhất để diễn tả đối với Ngọc Diệp Hà kính ý. Trong kho hàng, Dạ Nguyệt cùng Ngọc Diệp Hà làm ra đồng dạng ném mạnh đĩa sắt động tác. Hồng mang nhàn nhạt trong mắt bọn họ lấp lóe, hung lệ cùng khí tức bình hòa dây dưa cùng nhau, trong lúc mơ hồ hư hư thực thực không khí đều bị bóp méo. Cách đó không xa Hoa Như Sơn cảm nhận được hai người khí thế, mồ hôi lạnh liền không tự chủ chảy xuống. Nếu như nhắm mắt lại không nhìn tới mà nói, chỉ bằng vào không khí nơi này căn bản để cho người ta không tưởng tượng nổi, đây là hai người mà không phải hai cái giả thú đang đánh nhau. Hoa Như Sơn bây giờ cũng từ bỏ ngăn cản ý nghĩ của bọn hắn, đừng nói tiến lên ngăn trở, chính là tới gần đều biết để cho hắn sinh ra lập tức chạy khỏi nơi này xúc động. Cuộc quyết đấu này không có trọng tài, không có quy tắc, thắng lợi quy tắc duy nhất chính là đánh ngã đối phương. Bằng không cuộc quyết đấu này vĩnh viễn sẽ không ngừng. Đột nhiên, bọn hắn động. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, quyền của hai người đầu đụng vào nhau. Đông. Giống như là sắt thép va chạm tiếng nổ thật to vang vọng toàn bộ thương khố, một tầng khí lãng từ giữa hai người gạt ra, thổi tan chung quanh tro bụi. Hoa Như Sơn che lỗ tai, sắc mặt đau đớn, đó căn bản không giống như là nhân loại có thể đánh ra âm thanh, chỉ là nghe được để cho hắn màng nhĩ phát đau phình to. Nhưng mà vẫn chưa xong, Dạ Nguyệt cùng Ngọc Diệp Hà tiếp tục đem hữu quyền hướng phía sau lôi kéo, tiếp đó lần nữa đánh ra. Đông. Lại là một lần va chạm, cực lớn sóng âm thậm chí để cho thương khố trần nhà đều chấn động, phát ra tiếng vang. Nhưng cái này không có ảnh hưởng đến đang tại công kích lẫn nhau hai người. Dạ Nguyệt cùng Ngọc Diệp Hà mặt không biểu tình, đối quyền, va chạm, không có chút nào giữ lại. Tại trong Ngọc Diệp Hà ý niệm, một mực tuần hoàn theo một loại đơn giản công thức. Tốc độ ít thể trọng ít sức nắm lực phá hoại. Ngọc Diệp Hà tốc độ không cần mơ mộng, thể trọng nhưng là kinh người 166kg, nhưng mà hắn sức nắm, cũng là không cách nào tính toán. Đơn giản lấy một thí dụ, 16 tuổi thời điểm, Ngọc Diệp Hà nắm đấm liền có thể đem giày ngục giam cực lớn kim loại cửa sắt đánh ra cao cỡ một người lỗ lớn. Mà Dạ Nguyệt đồng dạng cường đại thiên phú, mình đồng gia sắc trời sinh thần lực, sức nắm càng là không thể đo lường. Mỗi một lần toàn lực công kích, đều ẩn chứa đủ để đánh nổ cánh cổng kim loại lực phá hoại. Nhưng quyền của hai người đầu cũng không có tổn thương gì. Đến nỗi một lần kia một lần đánh nhau tạo thành lực đạo, thì phản hồi ở dưới chân bọn hắn mặt đất. Thương khố dưới đất là hỗn bùn đất, là vì chịu tải số lớn vật nặng, có cực cao độ cứng. Liền xem như sắt bén pha lê, miếng sắt đều khó mà tại hỗn bùn đất mặt lưu lại vết tích, bình thường đều là dùng để nhà máy tiến hành bài tập chuẩn bị. Nhưng loại này có thể tiếp nhận áp lực thật lớn lộ diện. Lại tại Dạ Nguyệt cùng Ngọc Diệp Hà hai người đối quyền va chạm lực đạo phản chấn phía dưới, bắt đầu nứt ra, thậm chí bị dẫm ra dấu chân. Đông. Bên người khí lưu bị gạt ra, lại là một lần đối quyền sau, Ngọc Diệp Hà không có chút gì do dự, lần nữa khuất thân, quả đấm to lớn mang theo không chút nào dao động tín niệm hướng về Dạ Nguyệt đánh tới. Hắn tin tưởng mình nắm đấm, tin tưởng hắn chính mình, sẽ không thất bại. Nhưng vẫn như cũ bị Dạ Nguyệt dùng đồng dạng tư thế, đồng dạng lực đạo đối kháng chính diện xuống. Răng rắc. Hai người mặt đất dưới chân phát ra nứt ra âm thanh. Nhìn xem mặt không biểu tình lại mang theo mãnh liệt hung ý Dạ Nguyệt, Ngọc Diệp Hà nghĩ nghĩ, ngừng lại. Dạ Nguyệt vừa gập xuống thân chuẩn bị tiếp tục đối ẩu lúc, chợt thấy Ngọc Diệp Hà động tác không đúng, hắn cũng dừng động tác lại, cơ thể đứng thẳng ánh mắt nghi hoặc nhìn Ngọc Diệp Hà. Ngươi tại sao không dùng một chiêu kia? Trầm mặc phút chốc, Ngọc Diệp Hà đột nhiên hỏi. Hắn hỏi là cái kia có thể phá bức tường âm thanh nhanh chóng quyền pháp. Dạ Nguyệt do dự, bình tĩnh nói, ta nghĩ đánh như vậy, có vấn đề. Hắn nghĩ tại trong đối kháng chính diện đánh bại Ngọc Diệp Hà, Tại Dạ Nguyệt trong lòng mới xem như đối với Ngọc Diệp Hà kính ý tốt nhất biểu đạt. Cứ việc đánh tiếp như vậy giống như dù ai cũng không cách nào đánh bại ai. Dạ Nguyệt nhìn xem Ngọc Diệp Hà rất gia quyền diện, thầm nghĩ đến. Dùng ra một chiêu kia. Ngọc Diệp Hà nói. Dạ Nguyệt nhìn một chút diện mục dữ tợn cái mũi miệng còn tại chảy máu Ngọc Diệp Hà, ánh mắt của hắn vẫn như cũ bình thản, chỉ là tại đáy mắt chỗ sâu, tựa hồ lập lòe quang mang nhàn nhạt. Hảo. Tất nhiên bản thân hắn đồng ý, Dạ Nguyệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là, trận chiến đấu này, sợ rằng phải kết thúc. Bạo phá lưu tinh quyền. Sau một khắc. 3. Một đạo tựa như pháo vang dội một dạng âm thanh tại trong kho hàng vang lên. Dạ Nguyệt trước tiên tiến công. Cơ hồ là trong phút chốc công phu, Ngọc Diệp Hà liền bị đánh trúng hai gò má, lực đạo to lớn đem gương mặt của hắn đánh lõm, trong đầu nghiêm trọng chấn động, bay ngược ra ngoài sau ngã xuống đất. Một tia nhạc không thể nhận ra hơi khói từ Dạ Nguyệt trên nắm tay tiêu thất. Bạo phá lưu tinh quyền là Dạ Nguyệt gần đây sáng tạo ra một loại kỹ xảo phát lực. Từ chân ngón cái bắt đầu, đi qua mắt cá chân, đầu gối, đùi then chốt, phần eo, bả vai, khuỷu tay, cuối cùng mới đến nắm đấm. Nhất định phải 8 cái bộ vị đồng thời truyền lực gia tốc, mới có thể làm được kỳ tích. Như vậy Ngọc Diệp Hà, ngươi còn có thể đứng lên sao? Dạ Nguyệt ánh mắt bình thản nhìn xem té xuống đất Ngọc Diệp Hà, vứt bỏ vết máu trên tay. Hắn cơ hồ đứng ở bất bại vị trí. Đệ nhị. Hoa Như Sơn nhìn thấy Ngọc Diệp Hà bị hắn thấy không rõ công kích đánh bay ra ngoài, là hắn biết Dạ Nguyệt dùng ra một chiêu kia. Để cho trong lòng Hoa Như Sơn vô cùng lo lắng, hắn thậm chí đồng dạng cảm thấy, trận chiến đấu này chỉ sợ đã kết thúc. Bởi vì lần trước Dạ Nguyệt chính là dùng hết bạo phá lưu tinh quyền, đem trong lòng của hắn bất bại Ngọc Diệp Hà đánh bất tỉnh đi qua. Bây giờ thấy cùng lần trước giống nhau tràn cảnh, Dạ Nguy ớt làm sao không gấp gáp. Nếu như thua ở cùng là một người trên tay hai lần, lão đại hắn. Nghĩ như vậy, Hoa Như Sơn liền hướng bên này chạy tới. Đừng tới đây, quyết đấu còn không có kết thúc đâu. Dạ Nguyệt thản nhiên nói. Hoa Như Sơn dừng lại, khắp khuôn mặt là nóng nảy thần sắc, nhưng đệ nhị hắn. Hắn thế nào? Tại trong lòng ngươi Ngọc Diệp Hà là dễ dàng như vậy bị đánh bại người sao? Dạ Nguyệt ngoạn vị nhìn Hoa Như Sơn một mắt. Hoa Như Sơn biến sắc, lớn tiếng nói, đệ nhị hắn tự nhiên là lợi hại nhất. Vậy không phải. Có thể. Có thể có ngươi như thế tên biến thái gia hỏa, nhà ta đệ nhị đều thua dưới tay ngươi một lần. Trong lòng Hoa Như Sơn đến. Nhưng mà đi qua Dạ Nguyệt một nhắc nhở như vậy, Hoa Như Sơn cũng trở lại bình thường. Không tệ. Đệ nhị là không có dễ dàng như vậy thua, hắn chắc chắn có thể một lần nữa đứng lên, tiếp đó cầm lại thắng lợi. Dạ Nguyệt nhìn xem ngã trên mặt đất, hai mắt mất đi tiêu điểm, tự hồ đã lâm vào hôn mê Ngọc Diệp Hà. Ngươi thật sự không bò dậy nổi sao? Dạ Nguyệt đi lên trước, đi tới Ngọc Diệp Hà bên cạnh, cúi đầu nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn. Ước chừng đi qua mười mấy giây, Dạ Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Tiếp đó quay người hướng đi để chính mình quần áo hòm gỗ. Vốn là hắn còn chờ mong Ngọc Diệp Hà sẽ cho hắn một kinh hỷ, nhưng hiện tại xem ra là không có. Bất quá cũng khó trách, lúc trước đối bính bên trong Ngọc Diệp Hà đã bị thương tổn nghiêm trọng, răng đều không còn mấy khỏa, xương mũi cũng triệt để sụp đổ. Chủ yếu hơn chính là huyệt nhân trung bộ vị đều bị hắn đánh ra một cái hố, đây là nhân thể thần kinh trọng yếu huyệt vị. Sau khi bị thương có thế bảo trì ý thức mới kỳ quái. Tiếp đó lại đã nhận lấy một phát bạo phá lưu tinh quyền, liền xem như Ngọc Diệp Hà cũng phải rót phía dưới. Xem ra, là ta suy nghĩ nhiều. Đi đến một nửa lúc, Dạ Nguyệt nhiên sững sờ ở, đột nhiên quay đầu lại, sau đó ánh mắt lập tức động lại. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào Ngọc Diệp Hà lại đứng ở sau lưng hắn, đồng thời bày ra ném mạnh đĩa sắt tư thế. Hắn cái kia mở lớn miệng tràn đầy bọt máu, một chiếc răng cũng không thấy được, cái mũi càng là lõm đi vào, động lại huyết dịch đính vào trên mặt, lộ ra vô cùng dữ tợn. A. À. Ngọc Diệp Hà phát ra rống to, quả đấm to lớn nổi gân xanh, toàn lực đập ra một quyền này. Cuồng bạo nhanh chóng nắm đấm ở giữa Dạ Nguyệt hai gò má. Bành! Ầm ầm! Dạ Nguyệt cảm giác như bị một chiếc phi nhanh ô tô đụng vào, cả người bay ngược ra ngoài, va nát chất đống chỉnh tề rương gỗ. Ngọc Diệp Hà cúi thấp xuống mi mắt, duy trì huy quyền động tác, một giọt máu tươi từ trên nắm tay của hắn nhỏ xuống. Đánh trúng. Lưu, chảy máu. Là ai? Cách đó không xa Hoa Như Sơn khi nhìn đến Ngọc Diệp Hà từ dưới đất bò dậy lúc, kích động kém chút không có kêu đi ra, nhưng là bởi vì sợ Dạ Nguyệt phát hiện, liền che miệng của mình không có kêu đi ra. Bây giờ thấy Dạ Nguyệt bị đánh bay, Hoa Như Sơn lúc này mới kích động đại hống đại khiếu, đồng thời hắn còn chứng kiến Ngọc Diệp Hà trên nắm tay có giọt máu rơi. Chẳng lẽ là... Dạ Nguyệt. Nghĩ đến cái này huyết có thể là Dạ Nguyệt lưu lại, Hoa Như Sơn trong đầu càng là vui mừng. Cũng không phải hắn cười trên nỗi đau của người khác, chủ yếu là Dạ Nguyệt cùng Ngọc Diệp Hà từ bắt đầu đánh tới bây giờ, vẫn luôn là Ngọc Diệp Hà tại thụ thương. Dạ Nguyệt trên mặt ngoại trừ một điểm vết rạch bên ngoài chẳng có chuyện gì. Bây giờ thấy Dạ Nguyệt tựa hồ chảy máu, Hoa Như Sơn liền không nhịn được cao hứng trở lại. Nhưng mà Hoa Như Sơn nhìn thấy nhà mình đệ nhị tựa hồ không có bất kỳ cái gì vẻ mặt cao hứng, thậm chí so trước đó còn muốn nghiêm túc lúc, biểu lộ của hắn ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn về phía rơi lả tả trên đất hòm gỗ chỗ, trong miệng lẩm bẩm nói. Không thể nào! Đón lấy đệ nhị một kích toàn lực còn có thể đứng lên sao? Hoa Lạp. Dạ Nguyệt đẩy ra đè ở trên người hòm gỗ, từ dưới đất đứng lên. Lau chùi đi cái mũi, dùng sức một tách ra, đem mình bị đánh lệch cái mũi tách ra, lại giang tay ra lúc phát hiện, chính mình thế mà chảy một tay máu mũi. Dạ Nguyệt ánh mắt hơi hơi lấp lóe, không để ý tới cái khác, mà là phủi bụi trên người một cái. Nhìn thấy y phục của mình rất nhiều nơi bị vạch phá, còn dính rất nhiều vết máu, hiển nhiên đã xuyên không được. Dạ Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp bắt được áo xé xuống, xem như xoa tay bố lau đi vết máu trên tay mình, ném qua một bên, lộ ra hoàng mỹ bắp thịt nửa người trên. Mỗi lần đánh nhau đều phải báo hỏng một bộ âu phục, về sau phải đổi một kiện chuyên môn đánh nhau y phục. Dạ Nguyệt trong lòng nghĩ như vậy đến, một bên từ cái rương trong đống đi tới. Nhìn xem trước mặt hơi hơi thở hổn hển Ngọc Diệp Hà, lúc này lại cảm thấy cái mũi ngứa một chút, một dòng nước nóng tuôn ra. Không cần nghĩ liền biết đây là máu mũi lại chảy ra, bất quá cái này cũng bình thường, dùng khuôn mặt đón lấy Ngọc Diệp Hà một kích toàn lực, chỉ chảy chút máu mũi đã là hắn lực phòng ngự cường đại. Vậy mà, chỉ chảy điểm máu mũi sao? Xa xa Hoa Như Sơn thấy cảnh này là trợn mắt hốc mồm. Kỳ thực không chỉ là chảy máu mũi, Dạ Nguyệt còn cảm thấy đầu của mình có mãnh liệt cảm giác hôn mê, nhưng không nghiêm trọng lắm, không ảnh hưởng hắn tiếp tục đánh nhau. Ngươi để cho ta cảm thấy vui mừng, Ngọc Diệp Hà, ta cũng sẽ không lại nương tay. Hô! Hô! Ngọc Diệp Hà không nói gì, chỉ là yên lặng giơ lên hai tay, dường như là đang chờ Dạ Nguyệt công kích. Mà Dạ Nguyệt cũng nhanh chân hướng hắn đi đến, hai tay tự nhiên buông xuống hai bên. Không biết có phải là ảo giác hay không, Hoa Như Sơn phản phất nhìn thấy trên thân hai người có một tầng khí màu trắng vòng. Hơn nữa cơ hồ là sau một khắc, hai người màu trắng vòng khí liền đụng vào nhau, đem đối phương đều nhét vào đi vào. Dạ Nguyệt cùng Ngọc Diệp Hà nhìn nhau, bọn hắn đều nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia chớp động giác ngộ. Hắc hắc! Không hổ là ngươi Ngọc Diệp Hà. Dạ Nguyệt nhếch miệng lộ ra khát máu nụ cười. Bắp thịt toàn thân trong nháy mắt lôi kéo cơ thể tám cái bộ vị. Hai tay tại thời khắc này hóa thành mắt thường không cách nào thấy rõ hư ảnh, mang theo kinh khủng vi mảnh đánh phía Ngọc Diệp Hà. Ba ba ba ba ba ba. Đinh tai nhức óc không khí vang dội cơ hồ đem thương khố trần nhà đều hất bay, thậm chí bên cạnh hai người tro bụi đều bị khí lưu thổi tan. Cái kia mang theo Dạ Nguyệt kinh khủng lực đạo cùng với đầy đủ đánh xuyên bức tường âm thanh cường đại lực xuyên thấu nắm đấm, đều đánh vào Ngọc Diệp Hà trong thân thể. Ora ora ora ora. Dạ Nguyệt trống giận, hai tay giống như là gào thét ca liên họng súng mãnh liệt và nhanh chóng. Phốt. Thừa nhận chớ văn cuồng bạo đã kích Ngọc Diệp Hà trực tiếp phun ra một nguồn máu lớn, Dạ Nguyệt quả đấm đáng sợ, lực đạo trực tiếp xuyên thấu hắn rắn chắc cường hãn cơ bắp, tác dụng tại hắn nội phủ. A. À. Nhưng nguyên bản chỉ có thể tiếp nhận một vòng công kích liền ngất đi Ngọc Diệp Hà, lại lần thứ nhất treo lên Dạ Nguyệt bạo phá lưu tinh quyền, trống giận lần nữa toàn lực vung ra nắm đấm của hắn, đánh vào Dạ Nguyệt trên mặt. Ha ha ha ha. Không hổ là ngươi Ngọc Diệp Hà, chỉ là mấy ngày ngươi liền trưởng thành. Đến đây đi, để cho tới sau cùng chém giết a. Dạ Nguyệt không chút nào tránh né tiếp nhận phía dưới một quyền này, phun ra một búng máu, khóe miệng chảy xuống máu tươi. Hắn cảm nhận được cái này càng cường đại nắm đấm cùng trong đó bao hàm tín niệm, hưng phấn cuồng nhiệt hét lớn. Ngọc Diệp Hà không nói gì, giờ khắc này hắn cơ hồ đã mất đi ý thức, nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ huy động lên nắm đấm của mình, hướng về Dạ Nguyệt đập tới. Hai người không có chút nào thủ đoạn phòng ngự, mà là đem hết toàn lực hướng về vung đầu nắm đấm. Mà ở phía xa nhìn xem đây hết thảy Hoa Như Sơn, lại tại trong lúc bất tri bất giác hốc mắt mơ hồ. Theo hết thảy đều kết thúc, trong kho hàng khôi phục bình tĩnh. Đệ nhị. Cách đó không xa nhìn xem Ngọc Diệp Hà cùng Dạ Nguyệt quyết đấu, Hoa Như Sơn không biết vì cái gì hốc mắt mơ hồ. Giống như là bị hạt cát mê hoặc mắt, lại hình như là cảm nhận được hai cường giả ở giữa kính ý cùng tôn trọng, để cho hắn nhịn không được cảm thấy lệ nóng doanh trồng. Mặc dù đệ nhị vẫn như cũ thất bại. Hoa Như Sơn lau, chùi đi nước mắt, một lần nữa tỉnh lại. Bất kể như thế nào, đây thật là một hồi đặc sắc quyết đấu a. Dạ Nguyệt chậm rãi thu cánh tay về. Trước mặt hắn, cơ thể như tùng giống như đứng thẳng, toàn thân tràn ngập vết thương cùng dấu quyền Ngọc Diệp Hà đã triệt để mất đi ý thức. Giống như là một tuần trước hắn. Nhưng là cùng một tuần trước bất đồng chính là, hắn chống nổi Dạ Nguyệt vòng thứ nhất công kích, thậm chí bằng vào cái kia ý chí cường đại hướng về Dạ Nguyệt khưa ra hai lần nắm đấm, dùng hết toàn lực của mình. Ngọc Diệp Hà lớn lên, hắn trở nên mạnh mẽ. Dạ Nguyệt vuốt vuốt chính mình nổi lên tím xanh gương mặt, hoạt động phía dưới khuôn mặt của mình cơ bắp. Tại tiếp nhận mấy lần Ngọc Diệp Hà toàn lực huy quyền, cũng không thể không răng buông lỏng a. Đồng thời còn kèm theo chảy máu chân răng cùng máu mũi, cùng với cỡ trung trình độ não chấn động. Bất quá như vậy nhìn tới, da mặt của ta so cánh cổng kim loại còn dày hơn đi. Dạ Nguyệt cười cười. Hắn chỉ là răng có chút lỏng động, xảy ra chút huyết mà thôi, chân chính thảm chính là Ngọc Diệp Hà. Chỉ là mắt trần có thể thấy thương thế liền so Dạ Nguyệt nghiêm trọng không biết gấp bao nhiêu lần. Xương mũi bị vỡ nát gãy xương, tuyệt nhân trung vị trí bị đánh lõm, chung quanh bộ mặt thần kinh toàn bộ hoại tử, răng cơ hồ toàn bộ rụng, hé miệng đó chính là đáng mặt huyết bồn đại khẩu. Mà trong cơ thể thương thế cũng không biết, nhưng ít nhất Dạ Nguyệt rất xác định, chính mình quyền kình đã thương Ngọc Diệp Hà nội phủ. Thương thế như vậy đặt ở người bình thường trên thân chết sớm. Nhưng mà Ngọc Diệp Hà vẫn như cũ có thể đứng thẳng cơ thể, thậm chí còn có hô hấp. Đây chính là ngươi được xưng là bất tử thân nguyên nhân sao, ta cảm nhận được quả đấm ngươi bên trong cái kia cổ tín niệm, Ngọc Diệp Hà. Dường như là bị Dạ Nguyệt lời nói tỉnh lại hắn một chút ý thức, Ngọc Diệp Hà miệng giật giật, hơi thở mong manh nói, ngươi. Nghe nói qua. Hiệp khách hành cố sự sao? Dạ Nguyệt thần sắc hơi động. Nhìn xem Ngọc Diệp Hà sau lưng lộ ra bộ phận hình xăm, trong lòng hồi tưởng lại hiệp khách hành nơi phát ra. Chỉ trú tạm. Một đêm, liền bỏ mình, tên là. Kẻ lang thang, dân cờ bạc. Ngọc Diệp Hà hai mắt thất thần, trong miệng nhưng như cũ lại nói lấy cái gì. Tại 50 năm trước, lúc đó rất có danh vọng phú hào Ngọc Gia bị kẻ địch huyết tẩy, may mắn một đêm kia tại Ngọc Gia tá túc dân cờ bạc đứng ra. Mới bảo vệ được lúc đó Ngọc Gia còn sót lại huyết mạch. Tên này dân cờ bạc dùng chùa miếu chung phủ lên Hoa Sơn huyết mạch cuối cùng, dùng thân thể của mình vì tấm chắn, gắt gao bảo hộ lấy chung, cho dù thân trúng vài đao cũng chưa từng lui ra phía sau. Nghe nói lúc đó hắn đến chết cũng là đứng vững. Ngọc Gia từ đó về sau, liền đem vị này dân cờ bạc tôn xưng là hiệp khách, tịnh xưng chi vì nam tử hán. Thậm chí đem hắn trước khi chết diện mạo đều lấy hình xăm phương thức đâm vào Ngọc Gia lịch đại gia chủ trên thân. Mà Ngọc Diệp Hà, chính là hoàng mỹ kế thừa hiệp khách, cái này tính niệm gia chủ. Đệ nhị. Trong mắt Hoa Như Sơn mang nước mắt chạy đến Ngọc Diệp Hà bên cạnh, chậm rãi đỡ hắn nằm xuống đất. Đệ nhị, ngươi là chân chính nam tử hán. Hoa Như Sơn nhìn xem cho dù mất đi ý thức, trong miệng cũng vẫn tại nói hiệp khách hành Ngọc Diệp Hà, không khỏi nghẹn ngào. Dạ Nguyệt gặp hình dáng cũng không chê cười hắn, liền xem như hắn cũng không thể không thừa nhận, Ngọc Diệp Hà là chân chính nam nhân. Hắn có tín nhiệm liền xem như Long Phá Thiên cũng sẽ tôn kính. Cót két. Ngay tại Dạ Nguyệt cùng Hoa Như Sơn dự định đỡ dậy Ngọc Diệp Hà, đón xe lúc rời đi, ngoài kho hàng mặt đột nhiên vang lên mấy đạo xe cổ tiếng thắng xe. Có người tới. Hoa Như Sơn thần sắc cả kinh, nghĩ không ra ở thời điểm này thế mà lại có người tới ở đây. Nơi này chính là bọn hắn Hắc Bang giải quyết mâu thuẫn tranh chấp tranh tài hội trường A, cho nên sẽ tới nơi này ngoại trừ Hắc Bang không có người khác. Nếu như là phổ thông thời kỳ cũng coi như, nhưng vấn đề là, bây giờ Ngọc Diệp Hà ở vào trọng thương trạng thái hôn mê, có thể nói liền xem như người bình thường cũng có thể thương tổn tới Ngọc Diệp Hà. Nghĩ tới đây, Hoa Như Sơn vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt hiện lên giác ngộ. Trong lúc hắn dự định từ trong ngực rút đao ra lúc, một tiếng cười khẽ cắt đứt hắn. Gấp làm gì? Dạ Nguyệt nhìn thấy Hoa Như Sơn gương mặt kiên quyết, dường như là dự định liều mạng cũng muốn bảo hộ Ngọc Diệp Hà dáng vẻ, không khỏi cười ra tiếng. Đây là đem hắn cho quên rồi sao? Hoa Như Sơn lúc này mới phản ứng được, đúng a, coi như đệ nhị bây giờ trọng thương ngã xuống, nhưng nơi này còn có so đệ nhị mạnh hơn Chớ Văn ở đây a. Hắn quyết định thật nhanh, đầu rạp xuống đất, hướng về phía Dạ Nguyệt quỳ xuống đem đầu đập tới mặt đất. Hoa Như Sơn khẩn cầu Dạ Nguyệt ra tay, về sau Bình Thiên Môn tất có hậu báo. Ha ha ha, đây không phải Bình Thiên Môn cán bộ Hoa Như Sơn sao, như thế nào hướng về phía một cái phía dưới cái rắm hài quỳ xuống, các ngươi Bình Thiên Môn cũng quá vô dụng a. A, đây không phải Ngọc Diệp Hà sao, tự nhiên bị đánh thảm như vậy. Thật không nghĩ tới, chúng ta lại có thể đụng tới loại này thời điểm tốt. Các huynh đệ, chúng ta có thể báo thù. Cửa nhà kho đi tới mười mấy cái mặt tây trang màu đen, diện mục hung thần ác sát nam nhân. Là các ngươi, Hồng Lão Tam Thanh Trúc Bang sẽ. Hoa Như Sơn nhìn người tới, trên mặt lộ ra hận sắc, các ngươi làm sao biết chúng ta ở đây? Chúng ta làm sao biết? Đương nhiên là theo dõi các ngươi tới a, vốn là muốn điều tra ngươi một chút bên cạnh gia hỏa này. Ai biết thế mà đụng tới các ngươi cùng một chỗ ăn cơm, càng không có nghĩ tới các ngươi sẽ đánh lên, ha ha ha. Xem ra là ông trời cũng muốn tiêu diệt các ngươi Bình Thiên Môn a. Cầm đầu trung niên nhân được xưng Hồng Lão Tam cười như điên. Mấy năm trước, bởi vì Hồng Lão Đại Thanh Trúc Bang tập kích giết chết cha của Ngọc Diệp Hà, hai bên liền triệt để kết lên thù hận. Cho nên Thanh Trúc Bang sẽ nhớ tất cả biện pháp như thế nào tiêu diệt Bình Thiên Môn đệ nhị Ngọc Diệp Hà. Bây giờ nhìn thấy Ngọc Diệp Hà trọng thương hôn mê, theo bọn hắn nghĩ đơn giản chính là cơ hội trời cho, là giết chết Ngọc Diệp Hà cơ hội tốt. Cái này mười mấy cái Thanh Trúc Bang sẽ trở thành viên lao đến, đồng thời cầm đầu Hồng Lão Tam nhìn về phía một bên ở trần, khóe miệng có lưu lại vết máu Dạ Nguyệt. Ngươi chính là đánh bại Dạ Nguyệt gia hỏa a, thật lợi hại, có hứng thú hay không tới ta Thanh Trúc Bang làm việc. Hồng Lão Tam vừa nói, một bên từ trong quần áo móc súng lục ra, nhắm ngay Dạ Nguyệt. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười đùa cợt, hắn thấy mình đã nắm giữ hiện trường cục diện. Nếu không phải là Ngọc Diệp Hà thụ thương mất đi ý thức, cho dù hắn cầm súng lục cũng không lòng can đảm đến tìm Ngọc Diệp Hà phiền phức. Nhưng là bây giờ bất đồng rồi, bây giờ có thể hoạt động chỉ có một cái Hoa Như Sơn cùng cái này đánh bại Ngọc Diệp Hà thiếu niên. Hoa Như Sơn hắn căn bản không để vào mắt, cho nên cũng liền thiếu niên này là bây giờ duy nhất có thể những người uy hiếp bọn họ. Có thể nhìn Dạ Nguyệt cái trạng thái này, toàn thân bụi đất, trên mặt còn tím xanh một khối. Cái mũi miệng đều có vết máu, xem xét liền thụ thương không nhẹ, coi như còn có chiến lực cũng chắc chắn không bằng bọn hắn mười mấy người. Đơn giản hoàn mỹ. Hồng Lão Tam trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Dạ Nguyệt nghe đến trung niên nam nhân lời nói, kém chút cười ra tiếng. Thanh Trúc Bang lại là đồ vật gì, bất quá chỉ là một cái tổ chức hắc đạo mà thôi, mà một cái tổ chức hắc đạo tiểu đầu mục, thế mà phát ngôn bừa bãi muốn chính mình làm việc cho bọn họ. Hắn Dạ Nguyệt là ai? Là thánh tử của Âm Quý phái, thế lực đứng đầu trong Ma Môn. Một cái chỉ có thể tại Thiên Hải thành phố tổ chức hắc đạo dám uy hiếp hắn gia nhập vào. Dạ Nguyệt nở nụ cười, mà Hồng Lão Tam cho là mình uy hiếp thành công, trên mặt đồng dạng treo lên nụ cười. Bên cạnh chạy tới mười mấy thủ hạ cũng cười, có thể có được Dạ Nguyệt chiến lực như vậy. Về sau đang tấn công Bình Thiên Môn thời điểm cũng không cần lại sợ hãi rụt rè, mà Bình Thiên Môn người mạnh nhất, cũng chính là Ngọc Diệp Hà cũng sẽ tại hôm nay bỏ mình. Hôm nay đơn giản chính là vận may của bọn hắn trời ạ. Lúc đó mười mấy thủ hạ hàng trước nhất người đi qua Dạ Nguyệt bên cạnh. Đột nhiên, Dạ Nguyệt đưa tay bắt được cổ của hắn. Bị Dạ Nguyệt bắt được nam nhân còn không có phản ứng lại, cũng cảm giác được cổ tê rần, răng rắc một tiếng, hắn liền phát hiện chính mình không cảm giác được phía dưới cổ thân thể. Ngay tại ý hắn thức còn không có lấy lại tinh thần, không nghĩ rõ ràng điều này đại biểu ý nghĩa gì thời điểm, tầm mắt hình ảnh đột nhiên nhanh chóng xoay tròn. Kèm theo đầu truyền đến kịch liệt đau nhức, trước mắt liền đen đi qua. Hắn là không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà ở những người khác góc nhìn bên trên, lại là nhìn thấy Dạ Nguyệt nắm lấy bọn hắn tổ viên cổ, liền mất dấu bao cát một dạng vung lên tới đập về phía bọn hắn tiểu đầu mục. Bành! Hồng Lão Tam căn bản không kịp phản ứng, liền bị Dạ Nguyệt ném tới thủ hạ đập bay ra ngoài. Khác mười mấy người đều thấy choáng, đây chính là một người A. Ít nhất nặng 70kg người, cứ như vậy cùng đồ chơi tựa như ném ra ngoài, còn có bị nắm lúc tiếng kia xương cốt đứt gãy tựa như giòn vang. Nhất định là cổ bị bóp gãy a. Thanh Trúc Bang mười mấy thủ hạ mồ hôi lạnh tràn trề, vội vàng từ trong túi quần áo móc súng lục ra, nhắm ngay Dạ Nguyệt. Không. Không được nhúc nhích. Một cái Thanh Trúc Bang đầu mục quát. Tất cả mọi người đều móc súng ra chỉ vào Dạ Nguyệt, súng trong tay tóm đến rất căng, tự hồ chỉ có dạng này mới có thể cho bọn hắn mang đến cảm giác an toàn. Đáng giận. Hoa Như Sơn trong tay cầm đao, trong mắt phẫn hận nhìn xem Thanh Trúc ba người biết. Bởi vì là đi theo Hồng Lão Tam, hơn nữa tới mời Dạ Nguyệt ăn cơm, cho nên hắn căn bản không có mang thương. Càng quan trọng chính là, hắn phải canh giữ ở Ngọc Diệp Hà bên cạnh bảo hộ hắn. Phòng ngừa bọn gia hỏa này đột nhiên hạ độc thủ, khi đó Hoa Như Sơn liền sẽ dùng cơ thể của mình bảo vệ Ngọc Diệp Hà. Chính là liên lụy Dạ Nguyệt, Hoa Như Sơn trong lòng rất áy náy. Nếu không phải là bọn hắn mời Dạ Nguyệt tới, cùng Ngọc Diệp Hà cũng sẽ không đánh nhau, Ngọc Diệp Hà cũng sẽ không thụ thương, những thứ này Thanh Trúc Bang gia hỏa cũng sẽ không dám đến mạo phạm bọn hắn. Bị mười mấy khẩu súng đồng thời hướng về phía. Liền xem như đệ nhị cũng không khả năng sống sót a. Trong lòng Hoa Như Sơn không khỏi lo lắng. Có lỗi với Dạ Nguyệt, là chúng ta liên lụy ngươi. Lúc Hoa Như Sơn dự định hướng Dạ Nguyệt đạo xin lỗi, lại đột nhiên cảm thấy trong không khí truyền đến thấy lạnh cả người. Đây không phải loại kia thông thường khí lạnh, mà là giống như có người đem dao găm sắc bén đặt ở ngươi trên cổ, dán vào cổ của ngươi quãng lúc, từ gót chân truyền đến hàn ý. Tại trở thành hắc đạo phía trước, hắn còn là một vị bất lương. Mà thân là bất lương liền có một cái đặc thù bản lĩnh, đó chính là xem thấu đối phương tính nguy hiểm, chỉ có dạng này mới có thể tránh cho chọc tới người không nên dây vào. Hoa Như Sơn trở thành hắc đạo sau, cái kỹ năng này tự nhiên cũng không có mất đi, hắn lần theo loại kia để cho tính mạng hắn đều cảm nhận được uy hiếp tim đập nhanh cảm giác, cuối cùng nhìn về phía Dạ Nguyệt bóng lưng. Rất rõ ràng. Cổ này tim đập nhanh nơi phát ra, là Dạ Nguyệt. Hoa Như Sơn lập tức ngậm miệng lại, hắn cảm thấy không khí không đúng. Không chỉ là hắn, bao quát chung quanh Hồng Lão Tam cùng mười mấy cái Thanh Trúc Bát thành viên đều phát giác nguy hiểm. Đó là để cho bọn hắn từ gót chân lẻn đến đỉnh đầu thấu xương hàn ý, mà cổ hàn ý này nơi phát ra, chính là bị bọn hắn dùng thương chỉ Dạ Nguyệt. Các ngươi, muốn chết như nào? Dạ Nguyệt ánh mắt băng lãnh ẩn ẩn phiếm hồng, trong giọng nói tràn đầy sát ý nhìn xem những cái kia họng súng đen ngòm. Hơi thấp đầu, cơ thể bắt đầu hơi cong, hai tay mười ngón đặt tại mặt đất, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu. Một cổ cực hung ác niệm sát ý hướng về tất cả mọi người đập vào mặt. Trong kho hàng tất cả mọi người lập tức hô hấp trì trệ, nhất là đứng tại Dạ Nguyệt bên cạnh mười mấy người, sắc mặt vụt một cái trở nên vô cùng trắng bệch, tay cầm súng cũng bắt đầu run rẩy. Phảng phất tại trong mắt bọn họ Dạ Nguyệt đã biến thành muốn cắn người khác ác quỷ, cái kia sát ý điên cuồng đem Dạ Nguyệt trước mặt mấy cái Thanh Trúc Bang thành viên dọa đến đều đái ra. Chết! Bành! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, hỗn bùn đất trong nháy mắt nổ tung ra một cái hố to, Dạ Nguyệt chớp mắt phóng tới trước mặt hắn Thanh Trúc Bang thành viên. Mở! Ầm ầm! Dạ Nguyệt nam nhân trước mặt liền một chữ cũng không kịp nói đi ra, liền bị xông tới Dạ Nguyệt trục tiếp đụng vào đằng sau thành đống trong rương gỗ, cái rương rầm rầm đổ thành một mảnh, gây nên một mảng lớn bụi đất. Đầy trời cho bụi tại trong kho hàng bay lên, nhưng mà người ở chỗ này căn bản không để ý tới những thứ này, bọn hắn điên cuồng hướng về Dạ Nguyệt phương hướng nổ súng xạ kích. Tiếng súng lớn tại trong kho hàng không ngừng vang lên, ánh lửa lập lòe. Nhưng mà một giây sau, một đạo màu xám đen thân ảnh theo số đông người phương hướng bắn bay tới, đập trúng nổ súng bắn một cái nam nhân. Bị đập trúng thành viên kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, mũi bị nện cắt hắn trực tiếp lệ rơi đầy mặt, máu mũi theo khe hở không ngừng chảy xuống, căn bản đứng không dậy nổi. Còn đứng chín người trong nháy mắt khẩu súng nhắm ngay đặt ở trên bọn hắn trên người đồng bạn cho thân ảnh màu đen. Chờ! Một cái Thanh Trúc Bang thành viên đem cái này mặc màu xám đen trang phục người đẩy ra, nhìn thấy người này thất khiếu chảy máu con mắt trợn tròn, một bộ dáng chết không nhắm mắt, chính là mới vừa rồi bị Dạ Nguyệt đụng bay đi ra đồng bạn. Không tốt! Đại gia cẩn thận! Thấy cảnh này, một cái thành viên con ngươi đột nhiên co lại, điên cuồng quát. Những người khác cũng tại lúc này phản ứng lại, nhưng đã chậm. Một thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trong bọn hắn. Một đôi hai mắt đỏ bừng nhìn bọn hắn chằm chằm, hắn lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn. Đều đi chết đi! Bạn đang nghe truyện Chấn Động Tại Đô Thị, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.